Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 366, uống trà. Lập tức, Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày một cái nhăn mày, người sớm biết là ta, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, nắm chén rượu nhàn nhã chuyển động, bất luận cái gì che giấu, tại Tiên Luân Nhãn bên dưới đều không chỗ che thần, cái kia tại Đan Thành ta liền biết là người. Diệp Thần hôm nay rất kỳ quái, liền mang theo cái kia chén trà thưởng thức, trên bàn chuyển động, một bên vuốt vuốt, một bên như có như không cười, mọi người đơn giản là diễn một tuồng kịch mà thôi, ngươi diễn rất tốt, ta tự nhận diễn cũng không tệ, nghe nói như thế, Cơ Ngưng Xương mím môi, bây giờ bọn hắn là ngầm hiểu lẫn nhau, mà nàng, tự cho là đúng người đánh cờ, nhưng đến cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là trong cục người. Đêm đó là, Đan Thành là, hiện tại vẫn như cũ là, lá gan không nhỏ thôi, một người tìm ta Hàng Nhạc phân điện thứ 9, muốn chết à, Diệp Thần vẫn như cũ chuyển động chén trà, khi thì Diệp Thần hiếu kỳ đánh một chút, ta chỉ là đi ngang qua, Cơ Ngưng Xương hít sâu một hơi, cũng không dám nói cho Diệp Thần, nàng nhưng thật ra là đến xem hắn, xét thấy Chính Dương Tông cùng Hàng Nhạc Tông sớm muộn muốn khai chiến, hôm nay ngươi cũng không cần đi, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta Hàng Nhạc cũng là một lần ác nhân, tựa như ngày xưa Thành Côn phái người chặn giết chúng ta như vậy, người coi đúng như hận này ta sao, một mực không dám nhìn thẳng Diệp Thần Cơ Ngưng Xương, nói câu nói này thời điểm, lại là nhìn chăm chú Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp sóng mắt còn có chút mê ly cùng phức tạp, ta không hận người, Diệp Thần cười lắc đầu, lập trường thôi, người ta lập trường khác biệt, liền nhất định ngày khác chúng ta sẽ ở chiến trường gặp nhau. Ngươi là ta Hàng Nhạc tương lai đại địch, cứ như vậy thả ngươi đi, trời mới biết tương lai ta Hàng Nhạc sẽ có bao nhiêu người chết tại trong tay của ngươi, nếu là không có đối địch lập trường, ngươi có phải hay không cũng sẽ giết ta, Cơ Ngưng Xương sóng mắt mông lung nhìn xem Diệp Thần, vậy dĩ nhiên sẽ không, Diệp Thần nhún vai, không có đối địch lập trường, ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, ta qua ta Cầu Độc Mộc, ta lại không hận ngươi, ngươi lại không gọi ta chọc ta. Ta tại sao phải giết người, hai người ngươi một lời ta một câu nói bình bình đạm đạm, đối diện trên lầu các, Sở Huyên Nhi lẳng lặng nhìn xem, nhưng vừa tới không lâu Tiêu Phong liền không chỉ một lần vò đầu, ta nói sư muội, cảm giác làm sao là lạ, không có phát hiện có đánh bất kỳ dấu hiệu gì à, sư huynh à, ngươi hay là không hiểu rõ đồ nhi này của ta, Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, hắn người này, càng là trầm mặc. Càng là biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì, liền càng đáng sợ, tựa như đem thức tỉnh hung thú, tựa như yên tĩnh trước bão táp, ta cảm giác hắn hay là không xuống tay được à, Tiêu Phong sờ lên cái cằm, dù sao cũng là trước kia người yêu, ta liền không nên để hắn tới, Sở Huyên Nhi có chút hối hận, cái này ác nhân, hẳn là để ta làm, oanh, ầm, Sở Huyên Nhi lời nói vừa dứt, đối diện bọn họ cái kia nhỏ trà tứ liền ầm vang sụp đổ. Ầm ầm tiếng vang, để ồn ào đường cái trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, quay cuồng mây mù che đậy khu vực này, làm gì đâu đây là, thế nào nói đánh là đánh đi lên, trên đường cái tiếng nghị luận tạo thành một mảnh hải triều, người xung quanh cũng đã sớm né ra ngoài, bởi vì đại chiến trường cảnh có chút lớn, có nhiều người đã mở ra thông thiên nhãn quan sát, quanh, ầm, ầm ầm, tiếp theo, quay cuồng trong mây mù, liền không ngừng vang lên tiếng oanh minh, bất quá. Tiếng oanh minh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đợi cho mãnh liệt mây mù dần dần tán đi, Sở Huyên Nhi cùng Tiêu Phong bọn hắn mới nhìn đến hai đạo tương đối đứng lặng mơ hồ bóng người, cho đến mây mù tiêu tán, bọn hắn mới nhìn rõ, Diệp Thần cầm trong tay xích tiêu kiếm, còn cắm ở trên thân Cơ Ngưng Xương, Diệp Thần, đợi cho mọi người thấy, không khỏi sững sờ, đối diện kia đó là cái là ai a? Tám thành là Cửu gia, có người vuốt vuốt sợi râu. Nếu là tới là bản tôn, người cũng sẽ ra tay giết ta. Bên này, Cơ Ngưng Xương lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Muốn biết đáp án, liền để ngươi bản tôn tới. Diệp Thần thần sắc đạm mạc. Từ trên thân Cơ Ngưng Xương rút ra xích tiêu kiếm. Sau đó quay người rời đi. Mà phía sau hắn Cơ Ngưng Xương, cũng tại Diệp Thần xoay người một khắc này, hóa thành một sợi khói xanh. Đạo thần, đối diện trên lầu các, Tiêu Phong cùng Sở Huyên Nhi gặp Cơ Ngưng Xương hóa thành một sợi khói xanh. Không khỏi thần sắc khẽ giật mình, bên này, Diệp Thần đã ngồi ở hai người bên cạnh, chính mình rót cho mình một chén, sau đó toàn bộ rót vào trong miệng, có hơi thất vọng đi, người sớm biết là nàng là đạo thân. Sở Huyền Nhi thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, biết à, Diệp Thần gật đầu cười, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Sở Huyền Nhi hung hăng hướng Diệp Thần trên trán cho một cái bạo lật, ngươi cũng không có hỏi ta à? Diệp Thần bưng bít lấy trán đau nhe răng trợn mắt, còn dám già mồm, Diệp Thần à? Tiêu Phong cười cười, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, ta rất muốn biết, nếu là Cơ Ngưng Xương tới là bản tôn, ngươi có phải hay không cũng sẽ nhẫn tâm hạ sát thủ diệt nàng? Lời này, nàng vừa rồi tại phía dưới đã hỏi ta, vậy ngươi trả lời đâu? Ta nói muốn biết đáp án, liền để nàng bản tôn tới. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, lúc này phục, sâu không sâu. Nghe vậy, Tiêu Phong hung hăng vuốt vuốt mi tâm, sở sư muội a, xem ra trưởng môn sư huynh đem hắn đưa tới phần điện thứ 9 là rất có đạo lý. Cái này nếu là tại Hàng Nhạc Tông, còn không mỗi ngày cho ngươi kiếm chuyện chơi à, ta đã quen thuộc. Sở Huyền Nhi cũng hung hăng xoa mi tâm, tại Hàng Nhạc Tông tìm nàng từng đàm thoại trưởng lão, đã không xuống đánh, ấy ấy sao? Hai người vò mi tâm thời điểm, Diệp Thần hô to gọi nhỏ chỉ ngoài cửa sổ, nghe vậy, hai người nhao nhao nhìn sang, lúc này đường cái, lần nữa khôi phục náo nhiệt, không có chút nào bởi vì lúc trước đại chiến mà đổ sụp nhỏ trà tứ mà trở nên nửa điểm quạnh quẽ, về phần Diệp Thần là thôi sẽ hô to gọi nhỏ, chỉ vì hắn thấy được hai người. Giờ phút này ngay tại trên đường cái song song mà đi, khó được chính là người nói nhiều, trên đường đi nói không xong, nữ ngược lại là trầm tĩnh rất nhiều, một lọn tóc rủ xuống, còn che kín nàng nửa bên cái trán. Cẩn thận đi ngưng nhìn, mới phát hiện đó là bên trái trên trán còn khắc lấy một cái chữ cửu, hai người này, không cần phải nói chính là Lang Tiêu cùng Tiêu Tương. Tiêu Tương sư tỷ vậy mà đáp ứng cùng Lang Tiêu cái kia đậu bức đi ra dạo phố, chập chập chập. Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, đây là nàng từ trước đến nay phân điện thứ 9 lần thứ nhất đi ra ngoài nà. Tiêu Phong cũng là bất đắc dĩ thở dài một cái, tốt bao nhiêu một cô nương à, lại muốn sống tại trong cừu hận, thật đáng buồn đáng tiếc à, hy vọng cái kia Lang Tiêu có thể đem Tiêu Tương mang ra cái kia bóng mà. Nhìn phía dưới song song mà đi Lang Tiêu cùng Tiêu Tương, Sở Huyền Nhi tất có đến khẽ nói cười một tiếng, có thể đáp ứng Lang Tiêu đi ra, đây chính là một cái tốt bắt đầu. Diệp Thần cười hắc hắc, ta rất xem trọng bọn hắn, nhìn cái đầu của ngươi à, đi, bên này, Sở Huyền Nhi đã đứng dậy, một tay liền đem Diệp Thần xách lên. Giờ phút này, cổ thành bên ngoài, phía trên một ngọn núi, một cái nữ giả nam trang vắng người tĩnh đứng lặng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn đại khí bàng bạc phân điện thứ 9 cổ thành, nhìn sóng mắt có chút mê ly, thần sắc còn mang theo phức tạp, thánh nữ, đi thôi, nơi đây không nên. Sau lưng, một cái lão giả tóc xám lách mình đi ra, hồi tổng, Cơ Ngưng Xương hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vòng vo qua thần, trước khi đi cũng còn không quên nhìn một chút phân điện thứ 9 cổ thành, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 367, Người Cầu Ta À. Sáng sớm, không đợi ấm áp ánh nắng vung vãi đại địa, Lang Tiêu liền một cước đạp ra Diệp Thần cửa phòng, Diệp Thần bị cả kinh giật mình một chút nhảy dựng lên, thấy là Lang Tiêu lúc, sắc mặt lập tức đen lại, ngươi có bị bệnh không? Không thể phủ nhận, là có chút không quá lễ phép. Lang Tiêu ho khan một tiếng, sau đó đem một viên ngọc giản vứt ra tới, ẩy, đây là có người nắm ta mang tới đưa cho ngươi, nói không chừng là đồ tốt, nói, Lang Tiêu liền trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy xuống. Sau đó vui vẻ mà chạy hướng về phía sát vách Tiểu Uyển. Bên này, Diệp Thần đã đem ngọc giản cầm lên, lan qua lộn lại đánh giá một phen, lúc này mới nhẹ nhàng thi lực, răng rắc. Tại chỗ, ngọc giản liền bị bóp nát. Chợt, một vài bức hình ảnh liền tràn vào trong đầu của hắn. Đó là một mảnh phàm nhân giới cổ chiến trường. Trên chiến trường cổ có một tòa phong tướng đài. Phong tướng đài bên trên đứng vững vàng một cây cột đá. Trên trụ đá cột một cái 12 ngã. 13 tuổi thiếu nữ, Tịch Nhan, nhìn thấy thiếu nữ kia dung mạo, Diệp Thần bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong hai con ngươi nổ bắn ra băng lãnh hàn mang. Diệp Thần, muốn cứu ngươi đồ nhi, liền đến Yến Quốc Tề Lỗ chi địa. Rất nhanh, hình ảnh biến mất, Diệp Thần thần hải bên trong vang lên chính là một đạo mờ mịt lại cười lạnh thanh âm, nhớ kỹ, một người đến nhà, ha ha ha ha. Doãn Chí Bình, Diệp Thần cắn đến răng rắc vang lên, sau đó bỗng nhiên quay người. Cũng là từ cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó trực tiếp bước lên phi kiếm, hướng về một phương mà đi, như một đạo kim mang đồng dạng, tốc độ cực nhanh. Thế nào đây là? Nhìn xem Diệp Thần như vậy vô cùng lo lắng, phía dưới Lang Tiêu nhìn có chút kinh ngạc, nhìn Diệp sư đệ thần sắc rất khó coi, hay là cùng Sở sư thúc nói một tiếng đi. Tiêu Tương nói nhỏ một tiếng, tốt, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi nói với nàng. Lang Tiêu cười cười, quay người chạy ra ngoài, nhìn xem Lang Tiêu đi ra ngoài thân ảnh, sau lưng Tiêu Tương không khỏi lộ ra một tia nhu tình cười yếu ớt, bất quá khi gió nhẹ vung lên mái tóc của nàng, lộ ra trên trán thủ kia chữ lúc, nàng lại là một mặt tự giễu. Bên này, Diệp Thần chính toàn thân khí huyết bốc lên, như lửa thiêu đốt đồng dạng, sát khí lạnh như băng không cách nào ngăn chặn, hắn như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, hắn đều bị trục xuất tới phân điện thứ 9. Doãn Chí Bình lại còn không buông tha hắn, không tiếc đem Tịch Nhan bắt cóc mà đến buộc hắn hiện thần, giết, giết, giết. Diệp Thần thần hải bên trong, tràn đầy dạng này gào thét thanh âm, để cặp mắt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành huyết hồng. Yến quốc, Hàng Nhạc trong phạm vi thế lực một phàm nhân quốc gia, cương vực diện tích là Triệu quốc gấp 4 còn nhiều hơn, bởi vì Yến quốc hoàng đế Nam Chinh Bắc chiến, cho nên lưu lại rất nhiều cổ chiến trường, mà Tề Lỗ Chi Địa chính là một cái trong đó. Giờ phút này, Tề Lỗ Chi Địa bên trên cắt vàng bay đãng, tàn phá bừa bãi vô kỵ, tiếng gió hồ hồ rung động, dường như oan hồn tại ô mình. Cẩn thận đi ngưng nhìn, còn có thể từ trong cắt vàng nhìn thấy nửa đậy xương khô, nơi xa, đó là một cái tàn phá phong tướng đài, đầy mắt nước mắt Tịch Nhan liền bị cột vào phong tướng đài bên trên một cây trụ đá. Đừng vội, sư phụ của ngươi cái này tới đón ngươi. Cột đá bên cạnh chính là một cái vương tọa, Doãn Chí Bình liền lười biếng nằm ở nơi đó, một bên nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, một bên cười lạnh mà cười cười. Ngô ngô, Tịch Nhan muốn nói chuyện, nhưng lại bị khăn tay ghìm miệng, chỉ có nước mắt không ngừng tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuôi. Oanh, rất nhanh, một mảnh hư không nổ tung, cuồn cuộn mây mù như sóng đảo mãnh liệt, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Doãn Chí Bình, ngươi đáng chết. Nổi giận âm thanh chấn thiên động địa, Diệp Thần đạp trên tiên hỏa đám mây bay ra, quét sạch sát khí ngập trời. Ấy, sư phụ của ngươi cái này không liền đến rồi. Nhìn thấy Diệp Thần, Doãn Chí Bình lộ ra sâm bạch răng, diện mục rất là dữ tợn. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đã đảo mắt giết tới, không cách nào ngăn chặn sát cơ, để hắn suýt nữa tại chỗ liền xuất thủ, nhưng vì Tịch Nhan an toàn, hắn hay là xinh xinh đè ép xuống, nhìn chòng chọc vào Doãn Chí Bình, thả người, đừng đứng đó à cao, xuống tới nói. Doãn Chí Bình cười lạnh nhìn xem Diệp Thần, ta không thích ngửa đầu nói chuyện. Nghe vậy, Diệp Thần trong mắt lần nữa lóe lên một đạo hàn mang, nhưng hắn không thể không nghe lời. Phịch một tiếng từ trên trời giáng xuống, đứng lặng tại phong tướng đài phía dưới, ngươi không phải liền là muốn bức ta hiện thân sao? Ta tới, thả Tịch Nhan, gấp cái gì? Doãn Chí Bình lười biếng đứng dậy, hài lòng dãy giụa cổ, ngón tay thon dài không ngừng tại Tịch Nhan gương mặt bên trên cắt tới vạch tới, chập chập chập, cỡ nào tiểu cô nương khả ái à, bỏ tay ngươi ra. Diệp Thần thốt nhiên gầm thét, ngươi cầu ta à? Doãn Chí Bình nói, vẫn không quên xích lại gần Tịch Nhan gương mặt, sau đó rất là hài lòng hít hà, lộ ra sâm bạch răng, xử nữ thơm, thật là mỹ diệu à, ta cầu ngươi, thả hắn. Thấy thế, phía dưới Diệp Thần, cuối cùng vẫn là cúi xuống cao ngạo đầu lâu, hắn chỉ hy vọng Doãn Chí Bình thả Tịch Nhan, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều, ta không thích người khác đứng đấy cầu ta. Doãn Chí Bình nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thần, vẫn như cũ hài lòng ngửi ngửi Tịch Nhan trên người mùi thơm. Ngô ngô ngô. Tịch Nhan điên cuồng lắc đầu, đầy mắt nước mắt nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần đối với nàng cười cười, lại là phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, van cầu ngươi, thả nàng. Lập tức, Tịch Nhan giật mình tại nơi đó, phía dưới cái kia hèn mọn quỳ trên mặt đất thanh niên, ở đây một cái chớp mắt, gắt gao lạc ấn tại trong con mắt của nàng. Ngô ngô ngô. Rất nhanh, Tịch Nhan điên cuồng mà đến, điên cuồng lắc đầu, cực lực dãy giụa lấy, mặt mũi tràn đầy đều là óng ánh nước mắt. Ha ha ha. Bên này, Doãn Chí Bình liền cười không chút kiêng kỵ, cười cười, tiếng cười liền im bặt mà dừng, trong đôi mắt kia bỗng nhiên lóe lên hung tàn chi quang, khóe môi nhếch lên giữ tợn ý cười. Diệp Thần, ngươi sẽ không nghĩ tới có một ngày như vậy, cũng sẽ giống một con chó đồng dạng phủ phục tại dưới chân của ta, cầu ngươi, thả Tịch Nhan. Diệp Thần sắc mặt trở nên bình tĩnh, trong giọng nói mang theo cầu khẩn, dễ nói Doãn Chí Bình thầm thầm cười một tiếng, trong nháy mắt đánh ra một đạo u mang, phốc, tại chỗ, Diệp Thần trên bờ vai bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra, chỉ là hắn lại là sừng sững không động, cảm giác này thật sự là lông mày a. Doãn Chí Bình lần nữa lộ ra sâm bạch răng, cười càng thêm dữ tợn, không ngừng huy động cánh tay, trong tay u mang là một đạo tiếp lấy một đạo hướng về Diệp Thần bay đi, phốc, phốc, phốc, theo huyết hoa không ngừng tóe lên, Diệp Thần trên thân cũng không ngừng xuất hiện từng đạo khe máu. 10 giây đồng hồ không đến, hắn đã biến thành một cái đẫm máu người, nhưng, hắn vẫn không có động, tựa như không biết đau đớn, bộ mặt biểu lộ, tựa như là một tòa tượng đá đồng dạng, ngô ngô ngô, tiểu tịch nhan lại bắt đầu điên cuồng lắc đầu, cực lực giãy giụa lấy, nhưng làm lại nhiều, lại cũng chỉ là uổng công, cầu ngươi, thả tịch nhan, cuối cùng, máu me khắp người Diệp Thần, mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo cầu khẩn. Hắn tựa như là một cái hèn mọn tên ăn mày, tại hướng con nhà giàu đòi hỏi đồ ăn, dễ nói, Doãn Chí Bình thăm thẳm cười một tiếng, vây quanh tịch nhan sau lưng, sau đó còn lộ ra nửa cái đầu, đối với Diệp Thần lộ ra sâm bạch răng, phốc, theo máu tươi phun tung tóe, một cái sâm nhiên móng vuốt từ tịch nhan phía sau động cắm vào, từ trước ngực của nàng ló ra, ngô, tịch nhan yên tĩnh như vậy một cái chớp mắt, máu tươi liền bắt đầu từ trong miệng nàng tuôn ra. Một màn này, để Diệp Thần cả người đều ngốc tại nơi đó, kinh ngạc nhìn phong tướng đài, cái kia đẫm máu một màn là chói mắt như vậy, từng giờ từng phút, nhất bút nhất họa khắc ở trong cặp mắt của hắn. Chương 368, Diệp Thần thành ma, Diệp Thần, kết quả này, người còn hài lòng. Phong tướng đài bên trên, vang lên Doãn Chí Bình không chút kiêng kỵ tiếng cười to, một tấm kia khuôn mặt dữ tợn, rất là hung tàn, như ác ma đồng dạng, ẩm. Theo một tiếng oanh minh, phong tướng đài bên trên cột đá băng liệt, mà bị trói ở phía trên tịch nhan, cũng theo đó rơi rụng xuống. Tịch nhan, Diệp Thần một bước tiến lên, đem tịch nhan ôm ở trong ngực, cuồn cuộn linh lực điên cuồng rót vào tịch nhan thể nội, muốn giúp nàng bảo vệ nàng cái kia sắp chôn vùi tâm mạch. Sư phụ, tịch nhan thống khổ cười cười, một câu nói ra, trong miệng liên tục không ngừng tuôn ra máu tươi, dính đầy máu tươi tay nhỏ, gian nan nâng lên. Sờ về phía Diệp Thần gương mặt, dường như muốn giúp hắn lau rơi khuôn mặt kia nước mắt. Tịch nhàn, đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, sư phụ sẽ cứu ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Thần phát điên hướng tịch nhàn thể nội rót vào linh lực, nhưng mặc cho hắn như thế nào cố gắng, đều ngăn không được tịch nhàn cái kia không ngừng chôn vùi đi xuống tâm mạch. Sư phụ, tịch nhàn không hối hận đi đến con đường này. Tịch nhàn vẫn tại cười, nhưng cười. Cái kia mí mắt lông liền bắt đầu rung động, linh triệt mắt to bên trong linh quang, cũng gấp nhanh tiêu tán. Tổng không muốn nhắm lại hai mắt nhẹ nhàng khép lại, cái kia sờ về phía Diệp Thần khuôn mặt tay nhỏ, cũng theo đó vô lực rủ xuống. Tịch nhàn, Diệp Thần kêu một tiếng, nhưng này cái nhu thuận tiểu nha đầu, lại là không còn đáp lại nàng. Diệp Thần, đau lòng sao? Ha ha ha, phong tướng đài bên trên, Doãn Chí Bình cười càng thêm không kiêng nể gì cả. Tấm kia dữ tợn trên mặt, rất là đáng sợ. Diệp Thần không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn trong ngực đẫm máu tịch nhàn. Ông, bỗng nhiên, thân thể vang lên trận trận không ngừng vù vù âm thanh. Rất nhanh, giống như lệ quỷ ô minh thanh âm không ngừng vang lên, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy, cuồn cuộn ma sát chi khí mãnh liệt mà ra. Hắn hình thái thay đổi, mi tâm nổi lên một đạo ma văn. Hai con ngươi trở nên đỏ như máu một mảnh, trong mắt tràn đầy khát máu cùng cuồng bạo, tuyết trắng tóc, cũng đã mắt trần có thể thấy tốc độ từng cây biến thành màu đỏ như máu. Lệ quỷ kêu rên thanh âm trở nên càng thêm, cuồn cuộn ma sát chi khí lấy hắn làm trung tâm, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, vòng quanh cát vàng, tàn phá bừa bãi ngập trời. Cuối cùng, Diệp Thần buông xuống tịch nhàn, chậm rãi đứng lên, một đôi phủ kín khát máu cùng cuồng bạo con ngươi. Tập trung vào phong tướng đài bên trên Doãn Chí Bình, sát khí lạnh như băng, để đầy đất cắt vàng, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng, giết, theo Diệp Thần cuồng loạn rít lên một tiếng, hắn giống một đầu điên cuồng hùng sư nhào về phía Doãn Chí Bình, cuồn cuộn ma sát chi khí giữ tại tay, bát hoang nhất quyền đánh xuyên không gian, Doãn Chí Bình giữ tợn cười một tiếng, không lùi mà tiến tới, tay nắm Thái Hư Long ấn nghênh kích mà lên, oánh, lập tức. Lấy hai người quyền trưởng giao tiếp địa phương làm trung tâm, tạo thành một cái vầng sáng, hướng về tứ phương cấp tốc lan tràn. Cái kia vốn là tàn phá phong tướng đài, trong nháy mắt bị ép thành hư vô. Ẩm, oanh, một chiêu ngạnh hám, hai người nhao nhao bị đẩy lùi. Diệp Thần mở ra ma đạo trạng thái, chiến lực tiêu thăng, nhưng Doãn Chí Bình cũng triệt để hoàn thành cùng Thái Hư Cổ Long Hồn dung hợp. Chiến lực không phải hôm đó có thể so sánh. Giết! Diệp Thần rít lên một tiếng, lần nữa xung phong liều chết tới. Trong tay không có bất kỳ cái gì binh khí, Bát Hoang Quyền mang theo vô địch chiến ý, vòng quanh ngập trời ma sát, uy lực bá tuyệt vô cùng. Cuối cùng chính là hắn sát cơ, triệt để che đậy tâm trí của hắn. Ngươi không giết chết được ta. Doãn Chí Bình dữ tợn cười một tiếng, lần nữa đánh giết. Oanh, ầm, ầm ầm, vùng thiên địa này trở nên ầm ầm không ngừng, hư không tại sụp đổ, đại địa tại nổ tung. Hai người đại chiến trường cảnh rất là to lớn, đại chiến trình độ cũng rất là thảm liệt. Một phương, Doãn Chí Bình thân phụ Thái Hư Long Giáp, mi tâm có khắc rồng văn, mỗi lần xuất thủ đều mang tiếng long ngầm, toàn thân phủ kín kim mang, giống như một viên chói mắt tinh thần. Khí thế của hắn thông thiên, lại như là một tôn chín thiên thần vương. Một phương, Diệp Thần tóc đỏ bay múa, ma sát chi khí cuồn cuộn ngập trời, đầy mắt huyết hồng, đều là khát máu cùng cuồng bạo chi quang. Hắn toàn thân bốc lên lấy màu đỏ như máu khí tức, sát khí ngút trời. So với Doãn Chí Bình, hắn càng giống là một tôn cái thế ma vương. Ẩm, theo lại một kích ngạnh hám, Doãn Chí Bình bị Diệp Thần đánh rớt hư không. Doãn Chí Bình xoay người mà lại, lại là không có sinh giận, ngược lại khóe miệng hiện ra một vòng quỷ dị nụ cười. Hắn không tiếp tục đại chiến, vậy mà quay người chạy, đạp trên huyền diệu long hồn chi lực. Tốc độ cực nhanh, như một đạo thần mang đồng dạng, để mạng lại. Sau lưng, Diệp Thần gầm thét ngập trời, quét sạch cuồn cuộn ma sát chi khí, điên cuồng truy sát mà tới. Ẩm, oanh, ầm ầm, rất nhanh, thiên chi hạ liền liên tiếp vang lên tiếng oanh minh, thiên chi thượng, dường như cũng có oanh lôi tiếng vàng, chấn người lỗ tai oanh mình. Phía trước, Doãn Chí Bình tốc độ cực nhanh, lại là lại chiến lại đi, hai người bọn họ những nơi đi qua, đại sơn băng liệt, trường hà đảo lưu, đại địa băng liệt, hư không sụp đổ, đập vào mắt chỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chẳng biết lúc nào, hai người một đuổi một chạy ra Yến quốc, vượt ngang Tần quốc, Ngụy quốc, cuối cùng đi đến Sở quốc cảnh nội. Giết! Diệp Thần tiếng gầm gừ chưa bao giờ đoạn tuyệt, hai con mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bỏ chạy Doãn Chí Bình. Hắn mặc dù tâm trí bị che đậy, nhưng lại có một cái chết cũng muốn đạt tới mục tiêu, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào giết Doãn Chí Bình. Phía trước đó là từng mảnh phàm nhân tụ tập thôn xóm, nhưng tâm trí bị che đậy Diệp Thần lại là chưa từng phát hiện. Từng cái thôn xóm đều là máu me đầm đìa, từng cái thôn dân đều nằm ở vũng máu bên trong. Trang cảnh rất là nhìn thấy mà giật mình. Cứu mạng a, Diệp Thần thành ma, Diệp Thần thành ma. Rất nhanh, phía trước bỏ chạy Doãn Chí Bình bắt đầu kêu cứu, nhưng lại không phải chân chính kêu cứu. Một đường thanh âm, không hạn chế truyền bá ra ngoài. Cái gì? Diệp Thần thành ma rồi. Một chút tại rừng sâu núi thẳm tu luyện đám tán tu nhao nhao toát ra đầu. Hàng Nhạc Tông cái kia Diệp Thần sao? Không tu chính đạo, trốn vào ma đồ. Hừ. Chúng ta chính phái tu sĩ, khi đi chu mà, có nhiều người đã thăng thiên, hướng phía cái kia ma sát chi khí mãnh liệt phương hướng bay đi. Diệp Thần thành ma, bốn chữ này giống như đã mọc cánh đồng dạng, lấy Sở quốc làm trung tâm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nam Sở. Cái gì? Thành ma? Đông Nhạc thượng quan gia, nghe tới tin tức này, sắc mặt cũng không khỏi đến trầm xuống. Phụ thân, Diệp Thần không có khả năng thành ma. Thượng quan Ngọc Nhi sắc mặt trắng bệch nhìn xem một người mặc áo mãng bào trung niên, phái người đi xem một chút. Cái gì? Diệp Thần thành ma? Tây Thục Tư Đồ gia người nghe được tin tức này, cũng cuống quýt khởi hành. Đây là thế nào? Làm sao lại thành ma đâu? Diệp Thần thành ma? Vạn Hoa cốc bên trong, Gia Cát lão đầu nghe được đằng sau sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Gia già, ngươi nhanh đi mau cứu hắn à? Bích Du sắc mặt trắng bệch nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi, yên tâm, ta sẽ ra tay. Gia Cát lão đầu nhi một bước bước vào hư không. Diệp Thần thành ma, đan thành. Khi đan thần bọn hắn nghe được tin tức này, không khỏi bỗng nhiên đứng dậy. Sư tôn, Diệp Thần ca ca không phải ma. Lạc Huy dọa đến đầy mắt nước mắt, dắt lấy đan thần cánh tay, ngươi nhanh đi giúp hắn à. Hắn là đan thánh, sư tôn đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Đan thần trong nháy mắt biến mất tại trong đại điện. Thành ma, Ngay tại Về Tông trên đường Cơ Ngưng Sương nghe được đằng sau, lông mày bỗng nhiên nhíu lại đến, bỗng nhiên quay người, như một đạo thần hồng hướng về một phương bay đi, Diệp Thần làm sao lại thành mà, Hàng Nhạc Tông, Dương Đình Thiên bọn hắn nghe được tin tức này đằng sau, thần sắc đột nhiên đại biến, hai lời một câu không nói nhiều, nhao nhao bước vào hư không, hướng về một phương bay đi, thành mà, Diệp Thần làm sao lại thành mà, mờ mịt trong hư không, Sở Huyên Nhi sắc mặt tái nhợt, tốc độ cực nhanh, Lăng Tiêu Cáo Chi đằng sau, nàng liền đuổi tới, lại là không thấy Diệp Thần bóng dáng, lúc này mới nửa ngày mà thôi, được nghe lại Diệp Thần tin tức, lại là thành ma tin tức, ở trong đó tất có mánh khóe, Tiêu Phong cùng phân điện thứ 9 cường giả nhao nhao hừ lạnh một tiếng, Diệp Thần, vô luận ngươi là người, là tiên hay là ma, ngươi cũng là ta Sở Huyên Đồ Nhi, Sở Huyên Nhi ngọc thủ nắm chặt, thiêu đốt tinh nguyên, tốc độ bỗng nhiên tăng lên đi lên, chương 369, Chu Ma, oanh, ầm, ầm ầm, giữa thiên địa tiếng ầm ầm một đường tùy hành, Doãn Chí Bình còn tại điên cuồng chạy trốn, khóe miệng lại là thấm lấy cười lạnh dáng tươi cười, sau lưng, Diệp Thần gầm thét rung trời, cuốn sạch lấy cuồn cuộn ma sát chi khí, thật sự như một tôn cái thế đại ma vương, Diệp Thần thành ma, Diệp Thần thành ma, phía trước, Doãn Chí Bình còn tại dùng bí pháp truyền bá câu nói này, giết, Diệp Thần đôi mắt huyết hồng, bỗng nhiên giết tới, một quyền đánh xuyên qua hư không, nhưng vào lúc này, một đạo kinh thế kiếm mang hiển hiện, sắc bén vô địch, lang thiên đánh xuống, phốc, tại chỗ, Diệp Thần một cánh tay liền bị chém rụng xuống tới, nghiệt xúc, còn không đền tội, Phương Đông, hét to tiếng vang lên, một mảnh hư không nổ tung, mấy trăm đạo thân ảnh liên tiếp xông ra. Từng cái tọa kỵ lấy linh thú, khí thế hùng hồn, sát khí thông thiên, nhìn kỹ, chính là nam cương người của Tề gia, không tu chính đạo, cam rơi ma đồ, hôm nay tất chu người, phương Tây, mây mù quay cuồng, mấy trăm đạo thân ảnh đằng vân giá vũ mà đến, từng cái khí huyết trùng thiên, từng cái cũng là đằng đằng sát khí, nhìn kỹ, chính là Bắc Xuyên người của vương gia, tu sĩ chúng ta, há lại cho ma đạo loạn chính đồ, phương Nam. Mấy trăm đạo thần hồng bay vụt, từng cái khí thế lăng lệ, mỗi một cái trong mắt đều phủ kín hàn mang, nhìn kỹ, chính là Thanh Vân Tông người, tu ma đạo, không chu người, thiên lý nan dùng, phương Bắc, mấy trăm đạo thần kiếm tranh minh mà động, mỗi một chiếc trên phi kiếm, đều đứng vững vàng một người, nhìn kỹ, chính là Chính Dương Tông người, cầm đầu chính là cái kia Ngô Trường Thành, chu ma, rất nhanh, bốn phương tám hướng đều có đen nghịt bóng người đè ép tới. Đem 10 vạn trượng hư không vây là chật như nêm cối, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, từng cái lòng đầy căm phẫn, không biết còn tưởng rằng Diệp Thần cùng bọn hắn có thù giết cha đâu, phốc, bốn phương tám hướng, cuồn cuộn khí thế cường đại, ép tới Diệp Thần toàn bộ thân hình đều thất tha thất thểu, hư hư hư, một bên khác, gặp Diệp Thần như vậy, Doãn Chí Bình lộ ra sâm bạch răng, đầy mắt đều là dữ tợn chi sắc, Diệp Thần bưng bít lấy bả vai đột nhiên ngừng lại thân hình. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm vẫn nhìn tứ phương, chỉ có một phần thanh tỉnh để hắn hiểu được. Chuyện hôm nay, đây chính là một trận nhằm vào hắn âm mưu, nghiệt xúc, còn không đền tội. Cao cao tại thượng Ngô Trường Thành, đột nhiên quát to một tiếng. Ta đã phạm tội gì, ngươi muốn chu ta? Diệp Thần có chút ngẩng đầu, căm tức nhìn Thương Khung. Ngươi tu ma đạo, chẳng lẽ không đáng chém sao? Không chờ Ngô Trường Thành nói chuyện, hư lạnh một tiếng liền truyền khắp cửu tiêu. Đợi cho đám người nhìn lại lúc, thân sắc không khỏi biến đổi, cuống quýt chắp tay hành lễ, gặp qua Linh Chân Thượng Nhân. Linh Chân Thượng Nhân ư nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng huy động một chút phất trần, chậm rãi đến, ngừng chân tại hư thiên, dáng vẻ cao cao tại thượng, quan sát Diệp Thần, cường đại uy áp ầm vang xuống, phốc, tại chỗ, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, gắng gượng thân thể, cũng bị ép tới cong xuống dưới, trong lúc mơ hồ. Hắn cũng còn có thể nghe được thể nội xương cốt thanh âm vỡ vụn, mắt thấy Diệp Thần không có phủ phục xuống dưới, Linh Chân Thượng Nhân lại là hừ lạnh một tiếng, uy áp lần nữa cường hoành một phần. Tại chỗ, Diệp Thần liền Linh Chân Thượng Nhân vô thượng uy áp ép tới quỳ trên mặt đất, chúng ta chính phái, há lại cho ma đạo, Linh Chân Thượng Nhân tiếng quát lạnh như lôi đình đồng dạng, còn mang theo không thể ngỗ nghịch uy nghiêm, như thế nào chính, như thế nào mà, Diệp Thần thân thể run rẩy. Đỉnh lấy lăng thiên uy áp, ngạnh sinh sinh đứng lên, giơ lên máu thịt bé bét gương mặt, ngửa mặt nhìn lấy lập thân thương thiên Linh Chân Thượng Nhân. Ta chính là chính, ngươi chính là ma. Linh chân thượng nhân phất trần hất lên, hắn đứng ở thương thiên, tựa như là một tôn quan sát thương sinh vương đồng dạng. Nguyên lai, đây chính là chính cùng ma. Diệp thần cười, lại là cười rất là bi phẫn, không cần cùng hắn nói nhảm, giết hắn. Gặp Diệp thần cười to, lúc này liền có người thốt nhiên gầm thét, ma này không chu thiên để ý khó chứa. Nam Cương gia chủ Tề gia Tề Chấn Thiên lạnh lùng một tiếng, chúng ta đã điều tra rõ, đi ra mấy trăm cái thôn xóm, hơn 8.000 phàm nhân, đều bị hắn đổ sát hầu như không còn. Diệp thần không nói, chỉ là lẳng lặng vẫn nhìn tứ phương cao thiên, trong đám người tìm được biến ảo dung mạo Doãn Chí Bình, những người phàm tục kia là ai giết, Doãn Chí Bình hẳn là rõ ràng nhất, đều là ta giết, ngươi đến đánh ta à. Doãn Chí Bình cười nhún vai, giang tay ra, cười rất là cười lạnh, ngươi thật là đáng chết. Diệp thần tức giận rung trời, bỗng nhiên một bước đạp vỡ đại địa, nhào về phía Doãn Chí Bình. Hừ, gặp Diệp thần như vậy, đứng ở đám mây linh chân thượng nhân hừ lạnh một tiếng, lúc này huy động ống tay áo, trong tay áo có điện mang thoát ra, nhìn kỹ, chính là một cây trường mâu, thẳng đến Diệp thần vọt tới, phốc, theo máu tươi vẩy ra, Diệp thần lồng ngực lúc này bị xuyên thủng, cả người đều bị trường mâu sinh sinh đính tại một tòa cổ nhai phía trên. Như vậy ác ma, giết hắn. Trong đám người, biến hóa dung mạo Doãn Chí Bình ra vẻ lòng đầy căm phẫn gầm thét một tiếng, giết. Doãn Chí Bình một câu kích thích ngàn cơn sóng, rước lấy tứ phương hô ứng, tiếng hét phẫn nộ đi sóng biển dâng sóng cả mãnh liệt. Chúng ta chính phái, không dung mà đạo, giết, giết hắn. Quá nhiều người đã giơ lên trong tay sát kiếm, từng cái lòng đầy căm phẫn, từng cái thanh như lôi chấn, gầm thét hải triều che mất bị đính tại trên vách đá Diệp thần. Tựa như hắn thật sự là một cái tội ác tày trời đại ác nhân. Tại bốn phương tám hướng đen nghịt bóng người trước, thân ảnh của hắn lộ ra đặc biệt cô tịch. Diệp thần gian nan giơ lên khuôn mặt, nhìn xem đầy trời bóng người, đó là từng cái tự xưng là chính phái tu sĩ, lại đều từng cái ra vẻ đạo mạo, bọn hắn ghê tởm sắc mặt. Tại hắn từng bước một cái gắt gao khắc ở trong mắt, giết, lại là Doãn Chí Bình, ra vẻ lòng đầy căm phẫn từ trong đám người đi ra, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên thần sắc. Dương cung cài tên trực chỉ Diệp thần, phốc, theo sát tiễn tranh minh, Diệp thần thân thể tại chỗ bị xuyên thủng, chỉ là, hắn tựa như không biết đau nhức đồng dạng, không có gào thét, không có kêu thảm, an tĩnh có chút dọa người, giết, rất nhanh, liền có người lại nhảy ra ngoài, cũng học Doãn Chí Bình như vậy, dương cung cài tên bắn về phía Diệp thần, nay một người đằng sau, có người bắt trước, từng cái dương cung cài tên, chu diệt này ác ma. Chúng ta cũng làm xuất lực, phốc, phốc, phốc, phốc, theo từng cái băng lãnh sát tiễn xuyên thủng Diệp thần thân thể, máu tươi cũng theo đó vẩy ra, nhuộm đỏ vách đá, chỉ là, bị đính tại trên vách đá Diệp thần, giống như hành thi tẩu nhục đồng dạng, vẫn không có gào thét cùng kêu đau đớn, chỉ là lẳng lặng nhìn đầy trời bóng người, tựa như thế gian này nhao nhao hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngoại vi tu sĩ nhao nhao thở dài một cái. Người nơi này, cũng không phải là đều là đến chu ma, cũng không phải đều là ra vẻ đạo mạo hạng người, gặp Diệp thần như vậy thê thảm, đã có người không đành lòng nhìn thẳng, hừ hừ hừ. Bên này, gặp Diệp thần bị đính tại cổ nhai phía trên, trong đám người Doãn Chí Bình lộ ra dữ tợn vui sướng dáng tươi cười, một màn như thế, nhìn hắn hưng phấn phát cuồng, như hắn như vậy, chính Dương Tông Ngô Trường Thanh, Thanh Vân Tông Triệu Thành, Nam Cương Tề gia Tề Chấn Thiên, Bắc Xuyên Vương gia Vương Nguyên Hóa cũng nhao nhao lộ ra cười lạnh dáng tươi cười, âm mưu của bọn hắn, đạt được. Bốn phương tám hướng, đen nghịt bóng người phô thiên cái địa, nhìn xem bị đính tại cổ nhai bên trên Diệp thần, cũng nhao nhao hừ lạnh một tiếng, không giống tu chính đạo, ngược lại sa đọa ma đồ, chết chưa hết tội, ngô ngô ngô. Đám người hậu phương, thượng quan gia một trưởng lão gắt gao bưng kín thượng quan Ngọc Nhi miệng. Cho dù nàng như thế nào dãy giụa cũng vô pháp tránh thoát hắn áp chế. Ngọc Nhi, giờ phút này coi như dốc hết ta thượng quan ra tất cả lực lượng, cũng cứu không được hắn. Ngô ngô ngô, thượng quan Ngọc Nhi còn tại phát điên dãy giụa, khóe mắt chảy xuống không phải nước mắt, mà là máu, dường như có thể xuyên thấu qua nặng nề bức tường người. Nhìn thấy cái kia bị một tiễn lại một tiễn xuyên thủng thân thể Diệp thần. Phốc, phốc, phốc, giữa thiên địa, ngoại trừ tiếng hừ lạnh, chính là máu tươi ngã tung tóe thanh âm. Từ xa nhìn lại, cái kia vách đá đẫm máu, bị khóa ở phía trên Diệp thần, toàn thân cắm đầy sát tiễn, tóc tai bù xù, máu me đầm đìa, giống như một cái bị trấn áp tại Cửu U Ác Quỷ. Theo như trước đó, hắn từ đầu đến cuối, đều không có kêu đau đớn một tiếng. Không biết qua bao lâu, mới gặp hắn cái kia gắng gượng đầu lâu, mới hơi rũ xuống, trong mắt thần quang trở nên ảm đạm, máu tươi đã khô cạn. Nếu có kiếp sau, liền để làm một cái thế ma vương, từ từ hành trình, dung huyết cốt trải trúc, sinh tử thời khắc hấp hối. Diệp Thần thanh âm yếu ớt mà khàn khàn, hừ, thấy thế, Linh Chân Thượng Nhân lúc này mới hừ lạnh một tiếng, phất tay lấy đi chính mình trường mâu, chợt, toàn thân cắm đầy sát tiễn Diệp Thần, từ giữa không trung rơi xuống. Diệp Thần, tê tiếng rên do xa cấp tốc tới gần, Sở Huyên Nhi như một đạo thần mang mà đến, tại Diệp Thần sắp đến cùng một khắc này, đem hắn nâng ở trong ngực, siêu, siêu, siêu, siêu, theo từng đạo thần hồng tranh minh. Đan Thành Đan Thần, Gia Cát Lão Đầu Nhi, Hàng Nhạc Tông Dương Đỉnh Thiên bọn hắn không phân tuần tự đến, liền ngay cả Cơ Ngưng Xương cũng tới, cũng là bị lão già áo xám kia xinh xinh giam cầm tại phía ngoài đoàn người. Khi thấy toàn thân cắm đầy sát tiễn Diệp Thần lúc, dù bọn hắn định lực cũng không khỏi đến thân thể rung mạnh, đã chậm, hừ hừ hừ, Ngô Trường Thanh bọn hắn nhao nhao cười lạnh một tiếng. Bên này, Huyết Lệ mơ hồ tầm mắt Diệp Thần, hai mắt bông lung nhìn xem Sở Huyên Nhi. Thanh âm mỏi mệt mà khàn khàn, chết tại trong ngực của ngươi, thật tốt, ngươi không thể chết, ngươi không thể chết. Sở Huyên Nhi nước mắt rơi như mưa, bàng bạc linh lực, điên cuồng rót vào Diệp Thần thể nội, cường đại linh nguyên, muốn bảo vệ Diệp Thần tâm mạch, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần sinh cơ không ngừng tiêu tán, nàng thương thế kia thủng trăm ngàn lỗ đồ nhi, chân chân chính chính đi tới phần cuối của sinh mệnh, ngươi. Ngươi cuối cùng vẫn là mang tới Phượng Ngọc Châu Trâm. Diệp Thần mí mắt run rẩy một chút, nhìn xem Sở Huyên Nhi đầu đội Phượng Ngọc Châu Trâm đang nháy tránh tỏa sáng, lộ ra ôn nhu dáng tươi cười. Ngươi không thể chết, ta còn chưa làm tân nương của ngươi à. Sở Huyên Nhi đầy mắt huyết lệ, vẫn như cũ không buông bỏ, nàng không dám buông tay, sợ buông tay ra, trong ngực người liền sẽ hóa thành bụi bặm. Có lẽ, này Diệp Thần ở trong mắt nàng sớm đã không phải là đồ nhi, mà là nàng tình duyên một nửa khác. Người, người đều sẽ chết. Diệp Thần cười tang thương, trong miệng không ngừng tuôn máu, cái kia dính máu bàn tay lại là gian nan nâng lên, sờ về phía Sở Huyên Nhi gương mặt, dường như muốn vì nàng lau nước mắt trên mặt. Không, không, Sở Huyên Nhi, ta gọi Diệp Thần, nhớ kỹ ta, có lẽ, năm nào chúng ta sẽ còn tại Hồng Trần gặp nhau. Cuối cùng, Diệp Thần lông mi rung động, tổng không muốn nhắm lại con ngươi đã mất đi cuối cùng một tia ánh mắt, cái kia dính máu bàn tay, cũng cuối cùng không có sờ đến Sở Huyên Nhi gương mặt, vô lực rũ xuống, chỉ có hai hàng nước mắt, lướt qua hắn cái kia tang thương mệt mỏi khuôn mặt. Giờ phút này, hình như có viễn cổ thương khúc du du vang lên, tưởng niệm lấy một đoạn thủng trăm ngàn lỗ trần duyên, một đời khoáng thế kỳ tài, ở đây chết, a, Sở Huyên Nhi mặt mũi tràn đầy lệ quang. Ôm chặt lấy dần dần mất đi nhiệt độ Diệp Thần, giơ thẳng lên trời tê ngâm lấy, âm thanh thảm thiết cửu tiêu, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 370, xôi trào đại sở, thiên địa tĩnh lặng, bốn phương tám hướng đều là đen nghịch bóng người, ánh mắt đều không ngoại lệ tất cả đều đặt ở chính giữa, nơi đó, Sở Huyên Nhi giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Hung hăng ôm đã không có khí tức Diệp Thần, chẳng biết lúc nào, nàng mới có chút đứng dậy, cõng lên Diệp Thần, sư phụ mang ngươi về nhà, chỉ là, nàng vừa mới cất bước, Linh Chân Thượng Nhân liền ung dung một tiếng, ngươi có thể đi, nhưng hắn đến lưu lại. Sở Huyên Nhi không có trả lời, vẫn như cũ giơ lên bước chân. Thấy thế, Linh Chân Thượng Nhân đôi mắt nhíu lại, lúc này nhô ra đại thủ chộp tới Sở Huyên Nhi, nhưng ngay tại hắn đại thủ vừa mới mò xuống hư không, liền bị Gia Cát Lão Đầu Nhi một chưởng cho chấn khai. Linh Chân, làm sao cái ý tứ, người đều chết rồi, còn muốn đoạt thi thể sao? Gia Cát Lão Đầu Nhi liếc qua Linh Chân Thượng Nhân, hắn là ma. Linh Chân Thượng Nhân lúc này lạnh lùng một tiếng, cho dù chết, cũng không thể lưu nó thân ở thế gian. Đúng, ma đầu bực này, liền nên phần diệt giữa thiên địa, lấy tế hạo nhiên chính khí. Nam Cương Tề gia Tề Chấn Thiên cũng lạnh lùng nói ra, thi thể của hắn, liền muốn treo cao tại chính thiên điện bên ngoài, cũng làm cho thế nhân nhìn xem, là ma hạ chàng. Bắc Xuyên Vương gia Vương Thiên Nguyên trầm giọng một câu, coi là chết liền xong việc, nào có dễ dàng như vậy. Thanh Vân Tông trưởng lão Triệu Thanh hừ lạnh một tiếng, dùng đầu của hắn tế điện những cái kia chết toan vong linh. Chính Dương Tông Ngô Trường Thanh cười lạnh một tiếng, không thể dễ dàng như vậy hắn. Năm người lời nói, trong nháy mắt rước lấy sóng biển dâng tiếng hò hét. Hắn là ma, thi thể cũng không thể lưu tại giữa thiên địa, mà mẹ ngươi cái so à. Gia Cát lão đầu nhi bão nổi, tiếng giống giận dữ như oanh lôi đồng dạng. Này giận dữ giống, mang theo tu vi chi lực, hỗn hợp linh hồn bí pháp, dưới một tiếng hống, bốn phương tám hướng hư không bóng người, phần phật rớt xuống một mảng lớn. Gia Cát Vũ, người chẳng lẽ muốn coi trời bằng vung sao? Linh Chân Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, lão tử liền bốc lên, như thế nào đi, không phục đến đánh à? Gia Cát lão đầu nhi lạnh lùng nhìn chăm chú Linh Chân Thượng Nhân, trừ ma vệ đạo chính là ta chính khí điện chức trách lớn, ngăn ta lấy, giết. Linh Chân Thượng Nhân ngữ khí trở nên càng phát băng lãnh, chuẩn thiên cảnh khí thế, cũng theo đó nhảy lên tới đỉnh phong, ép tới hư không ầm ầm rung động. Ngươi cho rằng lão tử là sợ ngươi làm gì? Gia Cát lão đầu nhi khí thế cũng ầm vang hiện ra, ẩn ẩn còn đè ép Linh Chân Thượng Nhân một đầu. Dương Đình Thiên, Tiêu Phong bọn hắn cũng nhao nhao khí thế trào lên. Thấy thế, Ngô Trường Thành, Tề Chấn Thiên, Triệu Thành, Vương Nguyên Hóa bọn hắn cũng nhao nhao tế ra linh khí. Bốn phương tám hướng người, cũng nhiều được người yêu mến thế mãnh liệt. Bầu không khí trong nháy mắt kiềm chế tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, một mực không động đan thần nhìn chung quanh một chút tứ phương. Ta đan thành muốn dẫn đi Diệp Thần, có người phản đối sao? Không thể không nói, lời này vừa nói ra, bốn phương tám hướng người, nhao nhao hai hai liếc nhau một cái. Đan thần đã tham dự à? Hắn đã tham dự, cũng chính là mang ý nghĩa đan thành đã tham dự. Vậy coi như muốn một lần nữa suy tính khảo lượng, đan thành là địa phương nào? Đại sở sáu thành trở lên luyện đan sư đều tụ tập ở nơi đó. Luyện đan sư lực hiệu triệu cỡ nào to lớn, gây ai cũng không thể luyện đan sư à, gây ai cũng không thể gây đan thành à. Ngay sau đó, có tám thành trở lên người, khí thế đều trong nháy mắt đột nhiên giảm xuống. Đan thần, đan thành không phải không tham dự đại sở các phái phân tranh sao? Linh Chân Thượng Nhân cười lạnh nhìn xem đan thần. Ta đối với các ngươi phân tranh không hứng thú. Đan thần nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí rất là lạnh nhạt. Nhưng Diệp Thần là ta đan thành phong đan thánh, càng là ta đan thành đệ tử ký danh, ta dẫn hắn đi, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi, Linh Chân Thượng Nhân hít sâu một hơi, mặt mò trong nháy mắt xanh mét xuống tới. Đi, đan thần đi đầu một bước, hướng về một phương mà đi, những nơi đi qua, cơ bản đều là rất an ý nhường đường cho hắn. Phía sau, Sở Huyên Nhi cõng Diệp Thần đi theo lên đan thần, Dương Đình Thiên bọn hắn cũng thế, chỉ là trước khi đi, vẫn không quên nhìn chung quanh một chút đầy trời bóng người. Trong mắt còn lóe băng lãnh hàn mang, các ngươi à, lão tử từng bước đều nhớ kỹ. Gia Cát lão đầu người thời điểm ra đi, cũng nhìn chung quanh một chút tứ phương hư không. Đám người sau khi đi, Linh Chân Thượng Nhân lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, mà tứ phương hư không bóng người cũng bắt đầu không ngừng tán đi. Ngược lại là Ngô Trường Thanh, Tề Chấn Thiên, Triệu Thanh cùng Vương Nguyên Hóa bọn hắn lúc rời đi lại là ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau một cái. Khóe miệng đều thấm ra cười lạnh cùng nghiền ngẫm ý cười. Một bộ thi thể bọn hắn không quan tâm. Dù sao Diệp Thần đều đã chết. Thoải mái, thoải mái. Tán đi bóng người bên trong, Doãn Chí Bình lại lộ ra sâm bạch răng. Cười dữ tợn thoải mái. Thái Hư Cổ Long, người biện pháp này quả nhiên là tốt. A, đại địa một phương. Thượng quan Ngọc Nhi té nhào vào một cái thượng quan gia trưởng lão trong ngực. Đầy mắt nước mắt. Thúc tổ, Ngọc Nhi trái tim thật đau à. Ngươi sao có thể, một phương khác hư không, Cơ Ngưng Xương ngây ngốc đứng lặng ở nơi đó, ngây ngốc nhìn xem Dương Đình Thiên bọn hắn rời đi phương hướng, cách không biết bao xa, đều rất giống còn có thể nhìn thấy Sở Huyên Nhi cõng cái kia đạo đẫm máu bóng người. Bỗng nhiên, Cơ Ngưng Xương trong đôi mắt đẹp có hơi nước hiện lên, tại dưới ánh trăng, ngưng kết thành xương, bà, hắn chết à, Vạn Hoa Cốc bên trong, Bích Du hai tay ôm hai đầu gối lạnh rung phát run. Mặt mũi tràn đầy đều là rứt lời nước mắt. Sao, làm sao lại chết đâu? Hàng Nhạc phân điện thứ 9, khi còn tại khắc khổ tu hành, Lăng Tiêu cùng Tiêu Tương nghe được tin tức này đằng sau, đều trầm mặc, yên lặng. Lăng Tiêu đưa ra hai tay, đem Tiêu Tương ôm vào trong lòng. Sư tỷ, hắn tại sao có thể chết? Hắn tại sao có thể chết à? Đan thành bên trong, Lạc Huy té nhào vào huyền nữ Hoa Lệ, khóc giống một cái lệ nhân đồng dạng. Huyền nữ im lặng, nghiêng nhìn Hàng Nhạc Tông phương hướng, trong đôi mắt đẹp còn mang theo vẻ phức tạp. Cái gì? Diệp Thần chết rồi? Rất nhanh, Nam Sở Sự Tình giống như đã mọc cánh đồng dạng, tung bay khắp cả toàn bộ Bắc Sở. Bắc Sở lập tức liền sôi trào. Đây là cái gì, cái tình huống a? Thế nào nói chết thì chết đâu? Phàm là nghe được tin tức đều đang nghị luận, nghe nói là thành ma, hơn nữa còn giết không ít phàm nhân, lúc này mới bị Nam Sở tứ phương thế lực liên hợp diệt sát. Có nhân sĩ biết chuyện hí hư một tiếng, thật sự là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử, là bị người một mâu đính tại Quan Thiên Nhai bên trên, sau đó một tiễn bắn chết. Từ đầu đến cuối liền hô một tiếng kêu thảm đều không có, chập chập chập, nóa, ác như vậy nà, cái này cũng chưa tính. Có người hí hư nói, nghe nói Diệp Thần sau khi chết, sư phụ hắn muốn dẫn đi thi thể của hắn, nhưng tứ phương thế lực không chịu nà, nhất định phải đem hắn thi thể ngũ mã phanh thây, vì thế còn kém chút làm đâu. Cuối cùng vẫn là Đan Thành Đan Thần tiền bối cường thế tham gia, mới không có đánh nhau. Thật đúng là không thể tưởng tượng a, Diệp Thần thế nào liền thành ma đây? Thiên phú như thế yêu nghiệt một người, chập chập chập, thật đúng là đáng tiếc. Có người âm thầm thở dài, một nhân tài như vậy, nhiều như vậy thế lực lôi kéo, đến hay là tại Hàng Nhạc Tông nơi đó xảy ra chuyện. Diệp Thần nếu là sớm rời đi Hàng Nhạc, nói không chừng cũng sẽ không có việc này mà. Ta đi con mẹ nó, chú Kiếm Thành. Khi Trần Vinh Vân nghe được tin tức này đằng sau, một cước liền đem cái bàn đạp lăn ra ngoài. Diệp Thần sẽ trở thành ma, lừa gạt quỷ a, một đám ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Ta nói lão cha, ta dẫn người đi Nam Sở đánh nhau đi thôi. Bắc Hải Thế Gia, Ly Trương nhìn về hướng bên cạnh một người trung niên. Cút đi, sớm biết là như thế này, lão tử ngày nào liền nên cho hắn cưỡng ép cầm trở về. Huyền Thiên Thế Gia, Vi Văn Trác thầm mắng một câu, vô nghĩa, đúng là mẹ nó vô nghĩa, khoáng thế kỳ tài a, Thất Tịch Cung, Từ Nạc Nghiên thở dài bất đắc dĩ một tiếng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Khi Hạo Thiên Huyền Trấn nghe được tin tức này đằng sau, cả người kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn vừa mới tìm tới nhi tử, lúc này mới mấy ngày à, nghe được chính là cái chết của hắn tin tức, đã bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên đau lòng như vậy. Thiên Huyền Môn trong đại điện, Đông Hoàng Thái Tâm không khỏi bưng kín tim. Cái này có lẽ chính là trong cõi u minh tạo hóa đi. Một bên, Phúc Nhai âm thầm thở dài một cái. Chương 371, Tiên Luân Truyền Thuyết, Hàng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phòng, Ngọc Nữ Các bên trong. Diệp Thần lặng lặng nằm tại băng ngọc trên giường, không có hô hấp, không có nhịp tim, không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, không có khí tức ba động, giống như một tòa khắc họa sinh động như thật băng điêu đồng dạng, không nhúc nhích. Bên giường, Dương Đình Thiên, Đan Thần, Tiêu Phong, Gia Cát Vũ bọn hắn nghiễm nhiên mà đứng, sắc mặt lại là tái nhợt không huyết sắc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? A, băng ngọc trước giường. Xuất quan Sở Linh Nhi mặt mũi tràn đầy nước mắt, nằm nhoài nắm thật chặt Diệp Thần cái kia lạnh buốt tay, khóc tê tâm liệt phế. Ta còn không có làm tân nương của ngươi, ngươi tại sao có thể chết? Cùng nàng không giống với chính là, Sở Huyên Nhi lại như băng điêu đồng dạng, không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Một đôi mắt đẹp ngậm đầy lệ quang, lẳng lặng nhìn đã chết Diệp Thần, đỏ bừng khóe miệng, còn có một tia máu tươi tràn ra. Nhìn xem Sở Huyên cùng Sở Linh như vậy, đám người đầy mắt áy náy cùng tự trách, sự tình tới quá đột ngột, để bọn hắn trở tay không kịp, đến mức chạy đến thời điểm, hết thảy đều đã chậm, may mắn, bọn hắn cường thế, cuối cùng vẫn là đem Diệp Thần thi thể mang theo trở về, sớm biết hôm đó liền nên cưỡng ép dẫn hắn đi. Gia Cát lão đầu nhi hung hăng nắm nắm đấm, Hạo Thiên Trần Dạ, Đan Trung Chi Thánh, Đan Thần nhàn nhạt mở miệng, lại là nghiêng đầu nhìn về hướng Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên, ta ba lần mời hắn ba lần cự tuyệt, không chịu rời đi Hàng Nhạc. Người Hàng Nhạc chính là như vậy bảo vệ hắn sao? Đối với Đan Thần trách, Dương Đình Thiên có chỉ là im lặng, trong tay áo nắm đấm cầm thấm máu, áy náy cùng tự trách chính từng đao cắt đứt lấy huyết cốt. Hừ, Đan Thần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người. Tại trước khi ra cửa trước đó, cũng còn không quên quay đầu nhìn một chút băng ngọc giường Diệp Thần, cơ trí giả mắt. Ở đây một cái chớp mắt trở nên đục ngầu, để hắn trong nháy mắt già nua rất nhiều. Đúng là mẹ nó để cho người ta thất vọng đau khổ na. Gia Cát lão đầu nhi đầy mắt lãnh ý liếc qua Dương Đình Thiên, cũng bỗng nhiên quay người biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn sau khi đi, Dương Đình Thiên cũng cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Thần, quay người đi ra ngoài, đợi cho đi vào ngọc nữ các bên ngoài, cái kia sát khí lạnh như băng mới ầm vang hiện ra, cha, cho ta triệt để cha, Chính Dương Tông, Thành Côn cười âm tàn, trong mắt còn có u quang lấp lóe, đây chính là trêu chọc ta Chính Dương Tông hạ tràng, đưa tin cho Hư Viêm, vô luận bỏ ra loại nào đại giới, cũng phải đem Diệp Thần nhục thân trộm ra. Rất nhanh, địa cung chỗ sâu truyền đến một đạo thanh âm mờ mịt, Pháp Lão, người đều chết rồi, muốn nhục thể của hắn tác dụng gì, ta muốn là hắn cái kia, mắt trái, Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, theo gió quét, vừa đi vừa về chập chờn. Theo bản năng, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt, hắn nhìn thấy chính là một mảnh hơi nước trắng mịt mờ thế giới, mây mù tung bay, một chút không nhìn thấy cuối cùng, đây là đâu? Diệp Thần song tràn đầy là vẻ mờ mịt, rất nhanh, trong mắt của hắn vẻ mờ mịt chậm rãi tiêu tán, hỗn loạn thần trí, khôi phục bình thường, lúc này mới nghĩ đến trước đó chuyện phát sinh, đi Tề Lỗ Chi địa cứu Tịch Nhàn, phẫn nộ thành ma, bị tứ phương thế lực tiêu diệt giết, nghĩ tới đây, hắn mới không khỏi nhìn từ trên xuống dưới thân thể của mình, hắn phát hiện, thân thể của mình là hư ảo, chuẩn xác hơn tới nói là linh hồn thể trạng thái. Nhưng linh hồn thể lại là mỏng manh gần như trong suốt. Ta chết đi sao? Diệp Thần thì thào một tiếng. Ta là chết. Nghĩ lại, Diệp Thần đầy mắt buồn rầu. Như vậy, nơi này chính là âm tào địa phủ. Nhận định chính mình đã chết. Diệp Thần lần nữa nhìn về hướng thân ở mảnh này hơi nước trắng mịt mờ thế giới. Như là đã chết rồi. Vậy hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có âm tào địa phủ. Địa phủ cái đầu của ngươi à? Không nghĩ, hắn lẩm bẩm ngữ lại là nghênh đón hồi âm. Mà lại là dị thường hùng hồn, chấn động đến linh hồn thân của hắn thể đều kịch liệt run lên. Quỷ dị chính là, thanh âm này rất là mờ mịt, mảy may tìm không thấy nguyên chỗ. Thái hư cổ long, là ngươi sao? Mặc dù tìm không thấy thanh âm kia nguyên chỗ, nhưng Diệp Thần hay là trước tiên nghe được là ai thanh âm. Nói nhảm, cái này âm thanh mắng to vẫn như cũ hùng hồn, nhưng lại ân tránh Diệp Thần suy đoán. Cái kia đạo không chỗ có thể tìm ra thanh âm. Chính là Thái Hư Cổ Long phát ra, người cũng đã chết, Diệp Thần ngơ ngác, ra người, lão tử sống rất tốt, Thái Hư Cổ Long lần nữa mắng to, cái kia không đúng, Diệp Thần ngạc nhiên, ta đã chết rồi, ngươi làm sao còn có thể nói chuyện với ta, chẳng lẽ lại ngươi còn hiểu đến dương gian hướng âm dương truyền âm tiên thuật, vô nghĩa, dương gian cùng âm gian liền không tại một cái vị diện, lão tử nào có loại thần thông kia tung hoành âm dương hai giới. Ta là lấy ngươi 9 cái phân thân làm môi giới thi triển bí pháp, truyền âm cho ngươi. Thì ra là thế. Ta, chờ chút. Diệp Thần nói đến một nửa, lại ngừng lại, dường như nghĩ tới điều gì. Thăm dò tính hỏi một câu. Ngươi vừa rồi ta bằng vào ta 9 cái phân thân làm môi giới. Đúng vậy. Lập tức, Diệp Thần sững sờ. Ta không phải đã chết rồi sao? Bản tôn đã chết. Theo nói phân thân của ta cũng sẽ tiêu tán theo nà. Vấn đề là ngươi hắn. Mẹ nó còn chưa có chết đâu, không có, không chết, truyền cho ngươi tiên luân nhãn người kia không có khuyên bảo qua ngươi đêm trăng tròn không được vận dụng tiên luân nhãn sao. Thái hư cổ long liếc qua Diệp Thần 9 cái phân thân, mờ mịt trong giọng nói, còn mang theo rất nhiều thâm ý. Nghe vậy, Diệp Thần gãi đầu một cái, lúc này mới nhớ tới ngày đó Khương Thái Hư truyền cho hắn tiên luân nhãn lúc khuyên bảo qua hắn nói, đó chính là đêm trăng tròn không được vận dụng tiên luân nhãn. Về phần vì sao? Khương Thái Hư căn bản không có tới kịp nói, chẳng qua là lúc đó tình huống nguy cấp, hắn ngay cả mệnh đều không có ý định muốn, còn quan tâm có phải hay không đêm trăng tròn. Đêm trăng tròn, không được vận dụng tiên luân nhãn, ở trong đó còn có cấm kỵ. Thu suy nghĩ, Diệp Thần hướng Thái Hư Cổ Long phát ra nghi vấn, đương nhiên là có cấm kỵ. Thái Hư Cổ Long nói rất khẳng định, mà lại trong câu chữ ngụ ý. Để Diệp Thần không khỏi cảm thấy Thái Hư Cổ Long đối với lục đạo tiên luân nhãn so với hắn còn hiểu hơn nhiều. Xem ra ta có cần phải cho ngươi phổ cập một chút tiên luân nhãn huy hoàng lịch sử. Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, tiên luân nhãn, tu tên lục đạo tiên luân nhãn, chính là tiên tộc vạn năm đều chưa chắc có thể thức tỉnh một lần nghịch thiên chi nhãn. Sở dĩ nói nó nghịch thiên, là bởi vì nó dính đến quá nhiều sức mạnh nghịch thiên. Trước đó, ta từng đã nói với người. Tiên tộc cùng thần tộc đánh trận, chiếm cứ ưu thế thần tộc, lại bởi vì tiên tộc có người đã thức tỉnh lục đạo tiên luân nhãn mà tan tác, thần tộc bị thua, đi xa vũ trụ biên hoàng, mà phía sau trăm vạn năm, làm phe thắng lợi, tiên tộc tiến nhập huy hoàng nhất thời kỳ, cơ hồ cách mỗi vạn năm đều sẽ có người thức tỉnh lục đạo tiên luân nhãn. Cũng chính là bởi vì cái kia bá đạo tiên luân nhãn, đánh vạn tộc quân lính tan rã, đến mức để tiên tộc gần như hùng bá toàn bộ thời đại hoang cổ. Cũng chính vì vậy, cái kia bá đạo lục đạo tiên luân nhãn mới thụ vạn tộc căm hận. Có nhiều chủng tộc mạnh mẽ bắt chước thần tộc, phát hạ khoáng thế nguyên rùa. Nguyên rùa chính là cái kia vốn không nên tồn lưu thế gian nghịch thiên chi nhãn, ở trong đó cũng bao quát tà thái hư cổ long bộ tộc. Nói đến đây, thái hư cổ long mới có chút ngừng lại, mà Diệp Thần cũng hỏi nghi vấn của hắn. Cái kia, vậy cái này cùng đêm trăng tròn không được vận dụng tiên luân nhãn có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, hoang cổ thời kỳ, cường đại huyền nguyệt bộ tộc, chính là tại đêm trăng tròn, huyết tế 1/3 tộc nhân phát đối với tiên luân nhãn khoáng thế nguyền rùa, đến mức đêm trăng tròn một khi vận dụng tiên luân nhãn, liền sẽ phát động cái kia cường đại nguyền rùa. Chính là bởi vì quá nhiều loại tộc nguyền rùa tiên luân nhãn, mới khiến cho tiên tộc thức tỉnh tiên luân nhãn số lần càng ngày càng ít, đến mức từ huy hoàng đến xuống dốc, thẳng đến hoang cổ thời kỳ cuối, thái cổ sơ kỳ. Tiên tộc bị tà thái hư cổ long bộ tộc chỗ đánh bại, lúc này mới kết thúc tiên tộc gần 100 vạn năm thống trị, huyết tế gần 1/3 tộc nhân. Nghe thái hư cổ long nói xong, Diệp Thần một mặt thổn thức tắc lưỡi, cái kia huyền nguyệt bộ tộc chí tôn là tên điên sao? Cho nên nói, ngươi tối nay vận dụng lục đạo tiên luân nhãn, phát động cái kia huyền nguyệt bộ tộc nguyền rùa, lúc đầu đây là một chuyện xấu, nhưng cũng chính là nguyền rùa kia, kích phát tiên luân nhãn đã thức tỉnh một loại nào đó sức mạnh nghịch thiên. Cũng chính là loại kia sức mạnh nghịch thiên, mới giúp ngươi trốn qua một kiếp. Ngươi nói một loại nào đó sức mạnh nghịch thiên, là cái gì? Ngay cả thái hư cổ long như vậy cao ngạo chủng tộc đều kinh thán như vậy loại lực lượng kia, Diệp Thần sao có thể không hiếu kỳ? Thời không, thái hư cổ long chỉ nói hai chữ, nhưng ngữ khí lại mang theo rất nhiều kính sợ cùng sợ hãi thán phục. Tiên võ đế tôn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 372, một tháng, thời không, nghe được hai chữ này, dù là Diệp Thần định lực, cũng là cả người đều giật mình tại nơi đó, đó là cỡ nào huyền diệu lĩnh vực, hắn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng tiên luân nhãn còn có mang theo bực này sức mạnh nghịch thiên, ngươi thật sự đã chết, Diệp Thần nội tâm kinh hãi thời điểm, thái hư cổ long thanh âm ung dung vang lên, nhưng ngay lúc ngươi chết trong nháy mắt đó, tiên luân nhãn nghịch chuyển thời không, đem ngươi thành ma trước linh hồn, mang vào ngươi bây giờ chỗ thân ở thế giới. Về phần ngươi bây giờ chỗ thân ở thế giới, chính là tiên luân nhãn ý thức giới. Tiên tộc người xưng nó là tiên hư giới. Ta không hiểu, nếu hiện tại ta là thành ma trước cái kia ta, nhưng vì sao ta sẽ có đằng sau ký ức, truy sát Doãn Chí Bình, bị tứ phương vây giết, bị đóng đinh tại quan thiên nhai bên trên. Ta hoàn toàn hiểu rõ ta chết tại sư phụ trong ngực. Cái này giống như là một người khi 20 tuổi, là tuyệt sẽ không có 30 tuổi lúc ký ức. Diệp Thần nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ, trước đây sau không mâu thuẫn sao? Đích thật là mâu thuẫn. Đối với Diệp Thần nghi hoặc, thái hư cổ long không có phản bác, mà là ung dung nói ra, ngươi là thành ma trước Diệp Thần, đương nhiên sẽ không có thành tựu ma sau ký ức. Ngươi mặc dù không có, nhưng tiên luân nhãn có. Cái này tiên hư giới là tiên luân nhãn ý thức giới, thời không là nó nghịch chuyển, cũng là hắn đưa ngươi mang đến nơi này, có quan hệ sau khi thành ma ký ức, đều sẽ tồn tại tiên luân nhãn ý thức giới bên trong, mà thân là tiên luân nhãn chủ nhân ngươi, cũng chuyện đương nhiên kế thừa bộ phận ký ức này. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu, thái hư cổ long lời nói ung dung, nhưng Diệp Thần lại là nghe được đầu váng mắt hoa, có lẽ là biết Diệp Thần trong lúc nhất thời không cách nào quay lại. Thái hư cổ long cũng rất an ý giữ vững trầm mặc, dù sao những cái này sức mạnh cấm kỵ quá mức huyền diệu, đối với một cái nhân nguyên cảnh tới nói, rất khó minh bạch thông thấu. Thật lâu, cũng không thấy Diệp Thần nói chuyện, cũng không thấy thái hư cổ long nói chuyện, không biết qua bao lâu, hay là thái hư cổ long một tiếng ho nhẹ phá vỡ nơi này yên lặng. Thế gian rất nhiều chuyện đều là lẫn nhau mâu thuẫn, có lẽ cũng không thể theo lẽ thường để giải thích, nhưng thế giới này chính là kỳ diệu như vậy. Chính là có những chuyện kia lật đổ thông thường, đây chính là lục đạo tiên luân nhãn bá đạo chỗ. Nói đến đây, thái hư cổ long dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi chỗ nhận biết tiên luân nhãn, vẫn chỉ là một góc của băng sơn, nó sở dĩ được xưng là nghịch thiên chi nhãn, càng là trợ tiên tộc hùng bá hoang cổ gần 100 vạn năm tuế nguyệt. Ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, lục đạo tiên luân nhãn, xa không chỉ nói một chút đơn giản như vậy, vậy ta hiện tại, đến cùng là cái gì trạng thái? Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn về hướng mờ mịt phía trên. Ngươi là thành ma trước cái kia Diệp Thần. Ngươi có linh hồn, nhưng không có nhục thần, mà bị đóng đinh tại Quan Thiên Nhai cái kia Diệp Thần. Có nhục thần, lại là không có linh hồn. Thân thể này, biết dùng đến gánh chịu linh hồn của ngươi. Thì ra là thế, vuốt thuận rồi. Gặp Diệp Thần nhíu chặt lông mày có chút giãn ra, Thái Hư Cổ Long mỉm cười, vuốt thuận. Mặc dù vẫn như cũ không thể tin được cái này phá vỡ nhận biết sự tình, nhưng Diệp Thần hay là thổn thức tắc lưỡi nhẹ gật đầu. Nếu vuốt thuận, vậy liền nói một chút ngươi bây giờ tình trạng. Thái Hư Cổ Long nói ra, Tiên Luân Nhãn mặc dù nghịch chuyển thời không cứu ngươi, nhưng cũng gặp nguyền rủa an mòn. Cho nên, ngươi còn muốn tại cái này tiên hư giới nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vậy ta lúc nào có thể ra ngoài? Chờ thôi. Đợi đến cửu cửu trọng dương một ngày này, Tiên Luân Nhãn tự sẽ mở ra phong ấn. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, sợ Diệp Thần nghe không rõ, dứt khoát lại là Diệp Thần giải thích một chút. Tiên Luân Nhãn là bị nguyền rủa kia mang theo huyền âm chi lực an mòn, mà cửu cửu trọng dương một ngày này, chính là giữa thiên địa chí cương chí dương chi khí cường thịnh nhất một ngày, cũng là huyền âm chi lực suy yếu nhất một ngày. Nhận an mòn Tiên Luân Nhãn, cũng là có linh tính. Sẽ chọn một ngày này đến mở ra phong ấn, mượn nhờ chí cương chí dương chi khí, loại trừ huyền âm chi lực, cửu cửu trọng dương, nói như vậy còn một tháng nữa. Diệp Thần âm thầm tính toán một ít thời gian, nói xong không quên nói nhỏ cầu nguyện lấy, sư phụ của ta à, ngươi có thể ngàn vạn xem trọng nhục thể của ta, chớ bị người trộm đi, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta chôn, ta cũng không muốn linh hồn quy vị lúc, nhục thân biến thành một cái thi thể hư thối. Làm không cẩn thận nàng sẽ đem ngươi hỏa táng cũng khó nói. Nghe Diệp Thần nói nhỏ cầu nguyện, Thái Hư Cổ Long vẫn không quên trêu chọc một chút. Ngươi khoan hãy nói, thật là có loại khả năng này. Diệp Thần ngón tay móc móc bờ môi. Phải biết, tại Sở Huyên Nhi bọn hắn xem ra, Diệp Thần đã chết. Cái này nếu là thật cho kéo đi hỏa táng, đó mới là nhất vô nghĩa. Sau đó, Thái Hư Cổ Long liền trầm mặc. Cũng chính bởi vì nó trầm mặc, mới khiến cho trầm tĩnh lại Diệp Thần nghĩ đến một chuyện khác. Tịch Nhàn, không biết sư phụ có hay không phái người đi tìm người, nơi đó nhất định rất lạnh đi. Nghĩ đến Tịch Nhàn, Diệp Thần không khỏi ngồi trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn là đã sống, nhưng Tịch Nhàn lại là chết rồi. Hắn kẻ làm sư phụ này, chung quy là không có thể cứu nàng. Là ta không nên mang ngươi đi đến đường tu tiền. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, đầy mắt tự trách áy náy. Nếu không có ngày đó tại Triệu Quốc Hoàng Cung hắn lưu lại những lời kia, cái kia quật cường tiểu nhà đầu cũng sẽ không xa vạn dặm đi vào Hàng Nhạc Tông, càng thêm sẽ không trở thành hắn đồ nhi. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ Tịch Nhàn hoạt bát đáng yêu, ngây thơ rực rỡ dáng vẻ, cũng vẫn như cũ nhớ kỹ Tịch Nhàn đổ trong ngực hắn hình ảnh. Ta sẽ vì ngươi báo thù. Theo bản năng, Diệp Thần hung hăng nắm chặt nắm đấm, trong mắt còn có hàn mang nổ bắn ra. Doãn Chí Bình, Tịch Nhàn mệnh, 8.000 phàm nhân mệnh, ta sẽ từng cái cùng ngươi thanh toán, ta sẽ dùng đầu lâu của ngươi, tế điện bọn hắn trên trời có linh thiêng, Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông, Nam Cương Tề Gia, Bắc Xuyên Vương Gia, tính toán như thế ta, năm nào ta sẽ để cho các ngươi trả giá bằng máu, còn có Linh Chân Lão Cầu, ngươi có thể ngàn vạn muốn sống cho đến lúc đó, lão tử sẽ cùng ngươi tốt nhất tâm sự như thế nào chính, như thế nào ma vấn đề. Diệp Thần càng nghĩ, trong mắt hàn mang liền càng băng lãnh. Lần này, hắn không chỉ có thấy được âm mưu dơ bẩn, càng thêm thấy được quá nhiều ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Hắn tự xưng là cao cao tại thượng, tự xưng là danh môn chính phái, nhưng nội tâm lại là so với cái kia mà càng thêm hắc ám. Ngay tại này một cái chớp mắt, Diệp Thần tâm cảnh trở nên có chút thăng hoa, cảm giác mình hay là quá mức ấu trĩ, hay là quá coi thường thế giới này pháp tắc sinh tồn, như thế nào chính. Như thế nào mà, thế gian này cái kia phân cái gì chính cùng ma, có chỉ là mạnh cùng yếu, quy tắc là có cường giả chế định, ngươi mạnh ngươi chính là chính, ngươi yếu ngươi chính là ma, không nên ôm oán ngươi bị định nghĩa là ma, đó là bởi vì ngươi quá yếu, nắm đấm, chính là vương đạo. Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chỉ cần ta đủ mạnh, chỗ nào vị nhân thần tiên mà, tí tách, bỗng nhiên. Diệp Thần bên tai dường như vang lên tích thủy thanh âm, để hắn không khỏi ngửa đầu nhìn về hướng mờ mịt phía trên. Mặc dù linh hồn bị phong ấn ở trong mắt Tiên Luân, nhưng hắn lờ mờ có thể nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh. Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi canh giữ ở bên cạnh hắn, một cái lẳng lặng kích thích hắn xốc xếp tóc trắng, một cái nhẹ nhàng lau sạch lấy khuôn mặt của hắn, một dạng chính là, các nàng trên gương mặt đều trượt xuống lấy giọt giọt nước mắt, một dạng chính là, các nàng đều mang phượng ngọc châu trầm. Huyên Nhi, Linh Nhi, nhìn xem tấm kia thê mỹ gương mặt, Diệp Thần theo bản năng vươn hư ảo bàn tay muốn đi vuốt ve, nhưng sờ được lại chỉ là mờ mịt mây mù, chờ ta một tháng. Diệp Thần thì thào một tiếng, mang trên mặt nam nhân đặc hữu ôn nhu. Chương 373, cho ngươi tìm một chút sự tình làm. Trong đêm đen, Hàng Nhạc Tông rất là không bình tĩnh. Quá nhiều người biết được Diệp Thần tin chết đều trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Hắn làm sao lại thành ma đâu? Tư Đồ Nam bọn hắn tụ tập tại Ngọc Nữ Phong dưới. Từng cái nắm đấm nắm chặt, hai mắt đỏ bừng. Liền xem như thành ma cũng là tốt ma. Tạ Vân hung hăng hít một hơi. Đường đường nam nhi bảy thuốc, hắn trong hai con ngươi vậy mà lóe lệ quang, một đám cẩu nương dưỡng, Hùng Nhị cắn răng nghiến lợi, đầy mắt hàn quang, không nghĩ tới, trước khi đi cùng ngươi nâng ly một phen, chính là một lần cuối cùng cùng ngươi uống rượu, luôn luôn kiệm lời ít nói Nhiếp Phong, lần này mở miệng nói chuyện, nói xong không quên nâng cốc nước vẩy vào Ngọc Nữ Phong dưới, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tề Nguyệt ngửa mặt nhìn lấy Ngọc Nữ Phong, trong đôi mắt đẹp hơi nước tràn ngập. Ở dưới ánh trăng ngưng kết thành sương, lần này, Diệp Thần là thật chết rồi. Tin tức này vô cùng xác định, bởi vì Diệp Thần thi thể liền đặt ở Ngọc Nữ Phong Ngọc Nữ Các. Bọn hắn là suy nghĩ nhiều xuất hiện kỳ tích, giống như lần trước Diệp Thần có thể ở trong tay đan quỷ chạy trốn đồng dạng. Chỉ là, đây hết thảy có vẻ như đều khó có khả năng. Tự nhiên, không phải tất cả mọi người như bọn hắn như vậy, tựa như những cái kia cùng Diệp Thần có cừu oán, như là Cát Hồng, Triệu Chí Kính, Thanh Dương Chân Nhân, Tử Sam, Giang Hạo bọn hắn, từng cái đều cười vô cùng thoải mái. Hàng Nhạc Tông đại điện, mấy chục đạo thân ảnh nghiễm nhiên mà đứng, ánh mắt đều không ngoại lệ nhìn chằm chằm đứng ở phía dưới Doãn Chí Bình. Không biết trưởng môn sư bá gọi ta đến cần làm chuyện gì? Doãn Chí Bình ra vẻ nghi hoặc nhìn Dương Đình Thiên, chuyện của mình làm, còn cần ta nói rõ sao? Dương Đình Thiên hừ lạnh một tiếng, chấn động đến đại điện đều ầm ầm rung động, sát khí lạnh lẽo bốn phía. Cường đại uy áp trực tiếp ép hướng về phía Doãn Chí Bình. Dương Đình Thiên, ngoài điện quát to một tiếng. Thông Huyền Chân Nhân một bước đi vào trong đại điện, phía sau còn đi theo trên trăm cái thái thượng trưởng lão. Ngươi thật sự là học được bản sự. Thông Huyền Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, chuẩn thiên cảnh cường đại uy nghiêm trong nháy mắt hiện ra, tháo bỏ xuống Doãn Chí Bình trên người áp lực. Liền ngay cả Dương Đình Thiên đều bị chấn kêu rên lui lại. Sư tôn ngươi nên hỏi một chút hắn hôm nay làm cái gì. Dương Đình Thiên bỗng nhiên tiến lên một bước, sắc mặt còn có chút băng lãnh. Ta làm cái gì? Ta chẳng hề làm gì à? Doãn Chí Bình ra vẻ sợ hãi. Ta một mực đợi tại Hàng Nhạc Tông địa cung à? Rất nhiều đệ tử trưởng lão đều có thể cho ta làm chứng. Chẳng lẽ dạng này sai rồi? Ngươi nói láo. Dương Đình Thiên gầm thét một tiếng, sát khí lạnh như băng lần nữa hiện ra. Dương Đình Thiên, ngươi coi ta không tồn tại sao? Thông Huyền Chân Nhân thốt nhiên tức giận. Tiếng quát chấn động thiên địa, ta chính là khi sư tôn tồn tại, mới muốn bóc hắn trương này ác ma giống như túi già. Dương Đình Thiên quát lên một tiếng lớn, hắn lấy ác độc thủ đoạn hãm hại Diệp Thần, làm hại ta Hàng Nhạc đệ tử chết thảm tha hương, chớ cùng ta xách Diệp Thần. Thông Huyền Chân Nhân nổi giận, mà lại là nổi giận, lời nói là gào thét hét ra, cắn răng nghiến lợi, hắn tu ma đạo, hắn là ma, hắn chết ngược lại tốt, hắn như còn sống. Ta sẽ một trưởng bổ hắn, chúng ta danh môn chính phái, có bực này đệ tử, vô cùng nhục nhã, trước đó các ngươi còn muốn lấy lập hắn làm thánh tử, thật sự là trò cười, chuyện cười lớn, hắn không phải ma. Dương Đình Thiên thanh âm âm vang, nói năng có khí phách, hai mắt huyết hồng nhìn xem Thông Huyền Chân Nhân, không phải ma. Thông Huyền Chân Nhân giận quá thành cười, người coi ta là kẻ ngu sao, cái kia Sở Quốc 8000 phàm nhân là ai giết? Liên thủ không tấc sắt phàm nhân đều hạ thủ được, không phải ma là cái gì, đó là có người hãm hại hắn, cái kia phàm nhân căn bản cũng không phải là Diệp Thần giết. Tốt Dương Đình Thiên, Thông Huyền Chân Nhân trực tiếp đánh gãy Dương Đình Thiên lời nói, cười lạnh nhìn xem Dương Đình Thiên, ngươi không cần lại vì hắn rảo biện, là ma chính là ma, ai cũng không cải biến được sự thật này. Bình Nhi, chúng ta đi. Nói xong, Thông Huyền Chân Nhân liền bỗng nhiên quay người. Hơn nữa còn một tay lôi kéo Thông Huyền Chân Nhân. Tại ra đến đại điện một khắc này, hắn cũng còn không quên nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng. Dương Đình Thiên, ta dạy dỗ ngươi bực này đồ nhì, thật sự là thất vọng, xem ra ta nên suy tính một chút, ngươi còn không thể làm hàng nhạc trưởng giáo, hừ, nói đi. Thông Huyền chân nhân lại là hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, đi ra đại điện. Về phần Doãn Chí Bình, đang đi ra đại điện một khắc này, khóe miệng lại thấm đầy nghiền ngẫm cười lạnh dáng tươi cười. Bọn hắn sau khi đi, dáng chống đỡ lấy thân thể còn đứng lặng tại trên đại điện Dương Đỉnh Thiên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đạp đạp lui về phía sau mấy bước, lúc này mới lảo đảo ngừng thân hình, cười có chút bi thương. Hàng Nhạc a, ngươi sớm muộn muốn hủy ở trong tay bọn họ. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, Yến Quốc, Tề Lô chi địa, cái này cổ chiến trường, ban đêm vẫn như cũ là cắt vàng bay đãng, lạnh thấu xương hàn phong gào thét, tựa như là lệ quỷ Ô Minh Thành. Cẩn thận đi ngưng nhìn, cắt vàng tàn phá bừa bãi bên trong, vùi lấp một cái đẫm máu thân thể nhỏ, nàng máu me khắp người, đã không có khí tức, nhưng trước khi chết trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Rất nhanh, mênh mông tinh không xẹt qua một đạo tinh hà, không sai chút nào rơi trên thân nàng. Tiếp theo, thân thể nàng chấn động một cái, toàn thân vết máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chỗ mi tâm còn hiện ra một đạo nguyệt cung hình phù văn, ngọc nữ phong, băng ngọc sàng trước. Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó, trong vòng một đêm, mái tóc dài của các nàng bên trong, nhiều mấy sợi tơ bạc, thê mỹ gương mặt tràn đầy tiểu tụy, chúng ta sẽ một mực trông coi người, duyên dáng thanh âm mang theo vài phần khàn khàn. Để Sở Huyên Nhi nắm lấy Diệp Thần bàn tay, đặt ở trên gương mặt của mình, nàng nhớ mang máng, Diệp Thần trước khi chết, cái kia dính máu bàn tay dốc hết toàn lực muốn lau nước mắt trên mặt nàng, làm sao thượng thương bất nhân, bàn tay kia cuối cùng vẫn là vô lực rũ xuống. Không biết được, nếu là Diệp Thần lúc này mở hai mắt ra, có thể hay không tại chỗ đem các nàng hù đến. Tiên hư giới bên trong, Diệp Thần lần nữa giang tay ra, muốn vuốt ve một chút hai người gương mặt, nhưng bắt được hay là mờ mịt mây mù. Tiểu tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho ngươi tìm một chút sự tình làm đi. Trầm mặc rất lâu, Thái Hư Cổ Long lần nữa truyền đến mờ mịt lời nói, dường như có thể nhìn xem Diệp Thần rất lo lắng, rồi mới lên tiếng, truyền cho ngươi một bộ linh hồn bí pháp, làm hao mòn một chút nhàm chán thời gian. Bí pháp, nghe được cái này hai chữ, Diệp Thần hai mắt không khỏi lóe lên một tia sáng. Thái Hư Cổ Long dạy bí thuật, sao có thể là bình thường mặt hàng, hơn nữa còn là linh hồn phương diện bí thuật. Cái này tại tu sĩ mà nói, đây chính là bảo bối. Cái gì bí thuật? Diệp Thần nhìn xem mờ mịt. Man Hoang Luyện Hồn, một bộ luyện hồn bí pháp. Man Hoang Luyện Hồn, nghe được cái tên này, Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái, trong mắt lăn lông lốc chuyển động một chút, nhỏ giọng thầm thì một câu, danh tự này, thế nào nghe như thế? Quen tai đâu? Quen tai đi. Nghe được Diệp Thần nói thầm, Thái Hư Cổ Long ung dung cười một tiếng, không sai, nó cùng ngươi Man Hoang Luyện Thể còn có nguồn gốc, chuẩn xác hơn tới nói, là hồn tộc cùng man tộc có chút nguồn gốc. Ta đã nói rồi, Man Hoang Luyện Thể cùng Man Hoang Luyện Hồn còn kém một chữ, bất quá, cái kia hồn tộc lại là cái gì lai lịch? Hồn tộc chính là Thái Cổ Hậu Kỳ Cự Kình. Thái Hư Cổ Long hôm nay tâm tình thật là không tệ, rất kiên nhẫn là Diệp Thần giảng giải. Tộc này thực lực không yếu, nhưng ở Thái Cổ Hậu Kỳ, đã từ từ xuống dốc, mà khi đó man tộc chính vào quật khởi, hai tộc riêng có ân oán. Từ Thái Cổ Hậu Kỳ đánh tới viễn cổ thời đại, dòng dã mười mấy vạn thời gian, chinh chiến không ngất, man tộc thắng, cũng bởi vậy đưa thân đến viễn cổ cửu tộc một hàng, mà cái kia man tộc Man Hoang Luyện Thể cùng hồn tộc Man Hoang Luyện Hồn, chính là tại song phương trong đại chiến riêng phần mình khai sáng ra tới bí pháp. Có dị khúc đồng công chi diệu, tại cái kia niên đại cổ lão, lại còn có chuyện này. Nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, làm người nghe Diệp Thần, không khỏi hí hư một tiếng. Bất quá, tại Thái Cổ thời kỳ, thiên hạ chí tôn không phải là các ngươi Thái Hư Cổ Long bộ tộc sao? Các ngươi liền mặc kệ quản cọng lông na. Thái Hư Cổ Long nhếch miệng, thế giới này cho tới bây giờ đều là cầm thực lực nói chuyện, ai đánh thắng người đó là vương. Năm đó ta Thái Hư Cổ Long bộ tộc không phải liền là như thế tới sao? Cái gì thần tộc, tiên tộc, ma tộc cái gì? Còn không phải bị ta Thái Cổ Long tộc đuổi khắp thế giới tán loạn sao? Cầm thực lực nói chuyện, câu nói này ngược lại là chân lý. Diệp Thần nhẹ gật đầu, rất đồng ý Thái Hư Cổ Long thuyết pháp. Nắm đấm chính là vương đạo, trẻ con là dễ dạy. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian dạy ta đi. Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, đã kìm nén không được tâm tình kích động, man hoang luyện thể ngon ngọt hắn đã nếm đến, có thể cùng man hoang luyện thể nổi danh man hoang luyện hồn, nghĩ đến cũng sẽ không kém. Rất nhanh, một cỗ khổng lồ thần lực tràn vào trong đầu của hắn, là Thái Hư Cổ Long thông qua hắn 9 cái phân thân truyền tới. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 374, Luyện Hồn, tiếp thu bí pháp. Diệp Thần lúc này khoanh chân làm trên mặt đất, tại nhập định trong trạng thái lĩnh ngộ cái này luyện hồn bí pháp. Trải qua lĩnh ngộ, Diệp Thần phát hiện, cái này man hoang luyện hồn cùng man hoang luyện thể hoàn toàn chính xác có dị khúc đồng công chi diệu. Man hoang luyện thể, rèn luyện thân thể chi vô thượng bí pháp, luyện tới đại thành, kim cương bất hoại. Điều kiện tiên quyết chính là người tu luyện nhất định phải thân phụ một loại hỏa diễm, ngọn lửa này có thể là thú hỏa, địa hỏa, chân hỏa, như vậy mới có thể kích phát bí thuật vận chuyển. Mà man hoang luyện hồn, chính là rèn luyện linh hồn chi vô thượng bí pháp, luyện tới đại thành, thép hồn sắt phách, mà tu luyện của nó điều kiện chính là luyện hồn người nhất định phải thân phụ một loại lôi điện này có thể là âm lôi, dương lôi, thiên lôi, thần lôi. Như vậy mới có thể thành công kích phát bí thuật vận chuyển. Thái Hư Cổ Long tuyển thuật này cho Diệp Thần luyện hồn, cũng nhất định là nhìn chúng Diệp Thần có thiên lôi, nhu thì coi như truyền Diệp Thần cái này vô thượng bí thuật, không có lôi điện, cũng là uổng công. Tốt một cái man hoang luyện hồn, mặc dù là nhắm mắt trạng thái, nhưng Diệp Thần hai đầu lông mày lại mang theo sợ hãi thán phục chi sắc, khóe miệng cũng theo đó nổi lên một vòng mỉm cười. Chạy, theo Diệp Thần trong lòng âm vang một câu, cái kia chập chờn linh hồn trong nháy mắt thần định, man hoang luyện hồn chi vô thượng pháp môn trong nháy mắt vận chuyển, xoạch xẹt, xoạch xẹt. Tiếp theo, màu đen thiên lôi liền hiện lên đi ra, từng đạo lôi điện xen lẫn, du tẩu tại Diệp Thần linh hồn phía trên, bá đạo lôi xoạch xẹt, không hề nể mặt mũi rèn luyện Diệp Thần linh hồn. Ngô, lúc này, tiên hư giới bên trong liền vang lên Diệp Thần thống khổ tiếng rên rỉ, toàn bộ linh hồn thể đều bóp méo, bị bá đạo thiên lôi tàn phá thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù hắn sớm đã dự liệu được luyện hồn đau đớn, nhưng vẫn là xem thường loại đau này, so man hoang luyện thể lúc tới càng thêm triệt để. Bất quá, làm bạn thống khổ mà đến chính là tạo hóa, thiên lôi như cái rũa, tôi luyện lấy Diệp Thần linh hồn, càng như chùy sắt, chui luyện Diệp Thần linh hồn. Diệp Thần cái kia thủng trăm ngàn lỗ linh hồn, lại một lần nữa lần rèn luyện bên trong niết bàn mà sinh. Linh hồn chi lực tại luyện hồn đồng thời, trở nên càng thêm thuần túy. Được, mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng Diệp Thần lại là cười to một tiếng, dường như đã thành thói quen loại này đau đớn. Cũng chính là dạng này đau đớn, mới mà luyện ra hắn cái kia kiên định ý chí bất khuất. Ngày đó ta đem tương lai áp ở trên người của ngươi, xem ra là một cái rất lựa chọn chính xác. Chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất, Thái Hư Cổ Long lẳng lặng nhìn Diệp Thần 9 cái phân thân. Giống như có thể thông qua 9 cái phân thân làm môi giới thấy được tiên hư giới bên trong bản tôn Diệp Thần. Mặc dù quen biết không lâu, nhưng Diệp Thần cho hắn chấn kinh hay là không nhỏ. Sự thật chứng minh, tầm mắt của hắn hay là rất rất cao. Diệp Thần tại ba tông thi đấu biểu hiện, nào chỉ là kinh diễm. Quả thực là nghịch thiên tồn tại, không có cường đại huyết mạch, không có thiên phú thần tàng, không có cùng giai tu vi, lại là ngạnh sinh sinh đánh bại cường đại huyền linh chi thể. Thiên phú của ngươi không chỉ là tại đại sở, liền xem như đặt ở chư thiên vạn vực, cũng là tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ, trăm ngàn năm về sau, ta lại bởi vì quyết định của ngày hôm nay mà may mắn, bởi vì ta khả năng thấy tận mắt một cái tiên võ đại đế quật khởi. Thái Hư Cổ Long vẫn như cũ lẳng lặng nhìn, trong lòng lẩm bẩm ngữ cũng chỉ có chính hắn biết. Sau 9 canh giờ, Diệp Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra, lần thứ nhất luyện hồn, hay là dị thường gian nan. Dòng dã dùng 9 canh giờ mới vận chuyển một cái đại chu thiên. Bất quá, cái này 9 canh giờ thống khổ cũng không phải nhận không. Vậy cái kia hư ảo linh hồn, rõ ràng tinh luyện, ngưng thật rất nhiều, đặc biệt là linh hồn lực. Tại một cái đại chu thiên luyện hồn đằng sau, cũng tăng lên không ít. Bí pháp này thực tình không tệ. Diệp Thần bẻ bẻ cổ đứng lên, mặc dù là linh hồn thể trạng thái, nhưng thần sắc cũng không tệ lắm. Diệp Thần, rất nhanh bên ngoài vang lên thanh âm. Để Diệp Thần không khỏi đưa ánh mắt rời đi qua, hắn thấy được Thượng Quan Ngọc Nhi chính nằm sấp ở trên người hắn thút thích, nước mắt dính ướt quần áo của hắn. Không nghĩ tới, ta tại trong lòng ngươi còn trọng yếu như vậy. Diệp Thần không khỏi cười một tiếng, nhìn thấy Thượng quan Ngọc Nhi có thể vì hắn khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt, hắn cảm giác trong lòng có ấm áp không ngừng phun trào. Ngoại trừ Thượng quan Ngọc Nhi, hắn còn chứng kiến Bích Du gương mặt có vẻ hơi thê mỹ, đứng lặng tại băng ngọc sàng trước, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước tràn ngập, sắc mặt cũng tiều tụy vô cùng. Lần này, Diệp Thần không nhìn thấy Gia Cát lão đầu nhi, cùng Bích Du một khối tới là cái kia gọi Phục Linh nữ tiền bối. Rất nhanh, đan thành đan nhất tới, hơn nữa còn mang theo hai người, một cái là Lạc Huy, một cái dĩ nhiên chính là Huyền nữ. Vừa mới đi tới, Diệp Thần liền gặp Lạc Huy cặp kia hồng hồng mắt to, cuồn cuộn chảy ra nhiệt lệ, khuôn mặt nhỏ tiều tụy tái nhợt, nàng ngược lại là tính tình thật, không che giấu chút nào, nằm nhoài băng ngọc sàng trước liền khóc. Diệp Thần ca ca, ngươi nói chuyện không giữ lời, ngươi nói muốn tới đan thành nhìn Lạc Huy à, ngươi tên lừa đảo này, so sánh nàng mà nói, cái kia Huyền nữ liền hàm xúc nhiều, cũng như Bích Du đồng dạng đứng lặng ở nơi đó, nhìn xem băng ngọc sàng, nàng không chỉ một lần ngậm miệng, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ phức tạp. Hạo Thiên Trần Dạ, đan trung chi thánh, tốt bao nhiêu hài tử à, đan nhất ở một bên chỉ lo than thở lấy, thật hối hận ngày đó không có đem ngươi cưỡng ép mang đi, hối hận à, không biết qua bao lâu, Thượng quan Ngọc Nhi cùng Lạc Huy lúc này mới ngừng thút thít, ngồi tại quỳ gối băng ngọc sàng trước, ngây ngốc nhìn xem Diệp Thần. Trong lúc đó Sở Huyên Nhi đi ra một chuyến, dường như đi Yến Quốc Tề Lỗ Chi Địa tìm Tịch Nhan, dòng dã 3 ngày mới trở về. Nhưng để Diệp Thần thất vọng là, nàng lại là không có mang về đến Tịch Nhan thi thể, không tìm được sao? Diệp Thần nhíu mày, không nên à, bên này, Thượng quan Ngọc Nhi cùng Lạc Huy đã tuần tự dựa băng ngọc sàng ngủ thiếp đi, ai? Một bên Phục Linh cùng Đan Nhất bọn hắn nhao nhao âm thầm thở dài một tiếng, mang theo bọn hắn rời khỏi nơi này. Phía sau, Diệp Thần liền thấy được 4 đạo thân ảnh quen thuộc, Bắc Sở Chú Kiếm Thành Thiếu Thành Chủ, Bắc Hải Thế Gia Thiếu Chủ, Huyền Thiên Thế Gia Thiếu Chủ cùng Thất Tịch Cung Thánh Nữ Từ Nạc Nghiền. Ai, 4 người đi lên phía trước chính là một thân thở dài. Người đều nói cái này Luân Sinh Phù có thể giúp người kiếp sau thác sinh một người tốt, không biết được linh hay không. Vi Văn Trác tiến lên, đem một đạo linh phù đặt ở băng ngọc sàng bên trên. Tiểu tử A, lão tử ta làm hối hận nhất một sự kiện chính là ngày đó không cho ngươi cưỡng ép mang đi. Trần Vinh Vân tiến lên, khó được không có quảng đầu, không có tự luyến nhấp tóc. Lại là đem một viên linh châu đặt ở Diệp Thần trong tay, hảo vận châu, chúc ngươi kiếp sau vận khí tốt, ngươi mỗ mỗ, lão tử còn chuẩn bị mang ngươi một khối chơi gái đâu. Ly Trương đi lên liền mắng lên, bất quá sau khi mắng, cũng là bất đắc dĩ thở dài một cái, đem một cái đặc thù tế luyện đồng tâm kết treo ở Diệp Thần trước ngực, đồng tâm đồng đức, đời sau, giao một đám hảo huynh đệ, tỷ ta liền không phiến tình. Từ Nạc Nghiên đi lên trước, đem chứa một lọn tóc hầu bao đặt ở Diệp Thần bên cạnh, đêm thất tịch thỉnh nguyện, phát sợi đồng tâm, đời sau, tìm cô nương tốt, thật mẹ hắn cảm động à. Diệp Thần cười cười, trong lòng cũng là ấm áp nồng đậm, trước đó rất nhiều gia tộc đều lôi kéo hắn, nhưng bởi vì ma nguyên nhân lại một cái không thấy đến, bọn hắn có thể đến, hắn vẫn rất cao hứng. Hai vị tiền bối nén bi thương à, ngoại giới, 4 người chạy, cũng còn không muộn. Đứng ở băng ngọc sàng hai bên Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi thi lễ một cái, lúc này mới chậm rãi đi ra Ngọc Nữ Các. Bọn hắn sau khi đi, Ngọc Nữ Các bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh. Diệp Thần theo bản năng vừa nhìn về phía Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi, các nàng đổi giả dạng, đốt giấy để tang, tựa như là phàm nhân ở giữa thê tử là trượng phu túc trực bên linh cữu như vậy. Trên thân duy nhất trang trí chính là đầu kia mang phượng ngọc châu trâm. Chương 375, ngột ngạt người, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Tiên hư giới bên trong, chẳng biết lúc nào lại vang lên lôi điện xé rách thanh âm. Lần này, hắn chỉ dùng 6 canh giờ liền vận chuyển một cái đại chu thiên. Theo thời gian trôi qua, theo linh hồn hắn lực không ngừng tăng cường, mỗi vận chuyển một cái đại chu thiên cần thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Long gia, ta hỏi ngươi vấn đề. Diệp Thần một bên luyện hồn, một bên hô hoán thái hư cổ long. Thả, ngươi nói lục đạo tiên luân nhãn đã thức tỉnh thời không chi lực, là thôi ta một chút không có cảm giác đến đâu. Diệp Thần nghi ngờ hỏi, nguyên nhân có rất nhiều. Thái hư cổ long lười biếng run rẩy một chút mí mắt, ung dung nói ra, có lẽ là tu vi ngươi không tới nơi tới chốn, có lẽ là ngươi cũng không phải là tiên tộc huyết mạch, có lẽ là tiên luân nhãn bị động thức tỉnh, cho nên chỉ là thoáng hiện, có lẽ nó là tồn tại, nhưng ngươi lại là không có cảm giác được. Cái này thời không chi lực huyền diệu khó giải thích, trong đó rất nhiều nhân tố, chính ngươi não bổ, ý tứ này a. Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái, không có chuyện ngươi nói thêm thăng một chút tu vi của ngươi, đặc biệt là tu vi linh hồn của ngươi. Thái Hư Cổ Long nói tiếp, tiên luân nhãn đồng lực mạnh yếu cùng tốc độ khôi phục, cùng tu vi là có quan hệ trực tiếp, còn làm trọng yếu chính là linh hồn tu vi, nhiều hơn luyện hồn, rất nhiều chỗ tốt, minh bạch, tiền bối, nén bi thương. Hai người đàm luận thời khắc, lại có người tới bái tế. Diệp Thần ngẩng đầu, hướng về bên ngoài nhìn lại, đập vào mắt, hắn liền thấy được Lang Tiêu, mà Lang Tiêu bên cạnh còn có một cái che mặt nữ tử, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Tiêu Tương sao, các ngươi có thể đến, ta thật sự là có chút ngoài ý muốn. Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn xem bên ngoài, đặc biệt là Tiêu Tương, vì nguyên nhân gì để cho ngươi lại dũng cảm lại đến thương thế kia tâm chi địa, ai, hai người nhao nhao thở dài một cái, nhẹ nhàng quay người rời đi. Diệp Thần lờ mờ thấy được hai người là dắt tay đi ra, hai người vừa đi, ba đạo thân ảnh liền cùng nhau đi vào lầu các, nhìn thấy ba người, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, lông mày cũng không khỏi đến tùy theo nhíu một cái, bởi vì đi tới ba người, hắn là không thế nào đãi kiến, bọn hắn, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Cát Hồng, Triệu Chí Kính cùng Thanh Dương chân nhân sao, thấy là ba người, Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi cũng không khỏi đến nhíu mày một cái. Đặc biệt là Sở Linh Nhi, tại chỗ liền phải đem bọn hắn ngăn lại, cũng là bị Sở Huyên Nhi truyền âm cho ngăn cản. Ai nhà, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài a. Ba người tiến lên, liền không ngừng thổn thức thở dài, một bộ giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Diệp Thần thậm chí có thể thấy rõ ràng ba người hắn khóe miệng kia thấm ra cười lạnh cùng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Mẹ nhà hắn, Diệp Thần không khỏi mắng to một câu, ba cái tiện nhân. Các ngươi mẹ nó thành tâm chạy tới cho ta sư phụ cùng Linh Nhi ngột ngạt đúng không hả? Đi, lão tử nhớ kỹ, hai vị sư muội nén bi thương a. Bên ngoài, ba người lại là thán âm thanh thở dài nhìn xem Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi, đi thong thả không tiễn. Sở Huyên Nhi nhàn nhạt mở miệng, thân sắc không có chút nào biến hóa, dễ nói, ba người cũng là không sinh giận, vốn chính là đến cho người ngột ngạt, bị người hạ lệnh đuổi khách, cũng sớm tại trong dự liệu. Bất quá ba người ra đến ngọc nữ các thời điểm, lại là từng cái sách chặt lưỡi. Cái gì gọi là báo ứng à? Cái này kêu là báo ứng à? Câu nói này, lão tử cho các ngươi nhớ kỹ. Diệp Thần trong mắt còn có hàn mang nổ bắn ra. Chủ yếu là Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi nhìn xem tựa như là cô nhi quả mẫu giống như. Ba người này rõ ràng chính là tới khi phụ người. Đây mới là nhất làm cho Diệp Thần không thể chịu đựng. Rất nhanh, ngọc nữ các bên ngoài liền có đi tới một người. Người này ngược lại để người rất là kinh ngạc, nàng không phải người khác, chính là nguyên ngoại môn nhân Dương Phong đệ tử, Tô Tâm Nguyệt. Tô Tâm Nguyệt chậm rãi đi lên phía trước, nhưng nhìn Diệp Thần ánh mắt lại không phải người sống nhìn người chết loại kia kính sợ, mà là mang theo một chút cười lạnh. Diệp Thần rõ ràng từ Tô Tâm Nguyệt trong mắt nhìn thấy một câu nói như vậy, sát niệm quá nặng, ngươi cuối cùng khó thành chính quả. Tô Tâm Nguyệt đúng không? Lão tử ra ngoài. Nhất định phải hào hào dạy dỗ ngươi cái gì là sát niệm, cái gì là chính quả, cái gì là chính nói, cái gì lại là ma đạo. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hai vị sư thúc, nén bi thương. Tô Tâm Nguyệt đến nhanh, đi cũng nhanh, trước khi đi cũng còn quên đối với Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi mang tính tiêu chí thi lễ một cái. Hiện tại, nếu là nhìn lòng người, bây giờ nhìn nhất rõ ràng cực kỳ. Diệp Thần tiên hư giới bên trong, lại vang lên có Thái Hư Cổ Long thanh âm mờ mịt. Nhân tính thiện và ác à, ta là nhìn thật thật đó à. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, có ít người, không đến bái tế ta còn đổ tạ ơn bọn hắn, nhưng có ít người tới bái tế lại là xem trò vui. Tốt, nếu như thế thích xem đùa giỡn, đợi ta linh hồn quy vị, ta hảo hảo mời các ngươi nhìn một trận. Nói, Diệp Thần liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong lòng tiếp theo mặc niệm man hoang luyện thể pháp môn, xoạch xẹt, xoạch xẹt. Màu đen lôi điện rất nhanh tại phủ kín toàn thân của hắn, mặc dù đó là xé thân đau nhức kịch liệt, nhưng Diệp Thần đã thành thói quen, so với một ít đau nhức, đây đều là yếu ớt không đáng giá nhắc tới. Sau đó, ngọc nữ các bên trong liền liên tiếp có bóng người đi tới, Diệp Thần thấy được Hùng Nhị, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng bọn hắn, liền ngay cả Liễu Giật cũng tới, so với Tô Tâm Nguyệt, bọn hắn tới ngược lại là chân thành, mặc dù ngoài miệng nói mắng to mà nói. Nhưng Diệp Thần mỗi lần đi xem thời điểm, đều có thể nhìn thấy mấy người trong mắt cái kia muốn áp chế, nhưng lại áp chế không được lệ quang. có các ngươi mấy cái này huynh đệ, đáng giá. Nhìn xem cái kia từng đôi lóe lệ quang con ngươi, Diệp Thần không thể nín được cười cười, trong lòng ấm áp không ngừng. Bọn hắn cũng không lâu lắm liền đi, trước khi đi vẫn không quên đối với Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi rất cung kính thi lễ một cái. Bọn hắn sau khi đi, Hổ Hoa cùng Trương Phong Niên tới, Trương Phong Niên vẫn còn tốt, nhìn thấy nằm trên băng ngọc sàng Diệp Thần lúc, khuôn mặt dường như trong nháy mắt già yếu hơn rất nhiều. Hổ Hoa liền chất phác nhiều tính tình thật bộc lộ, nằm nhoài băng ngọc sàng bên dưới ô ô khóc rất đau, thật lâu đều không muốn đứng dậy. Trương Phong Niên cùng Hổ Hoa cũng không hề rời đi, mà là lưu tại nơi này. Bất quá, tiếp xuống đi tới vị này, để Diệp Thần hai con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra băng lãnh hàn mang, bởi vì người đến là Doãn Chí Bình, mẹ nhà hắn. Diệp Thần bỗng nhiên liền đứng lên, sát khí lạnh như băng khiến cho tiên hư giới bên trong mờ mịt mây mù đều trong nháy mắt động lại. Chính là Doãn Chí Bình, không chỉ có giết Tịch Nhàn, còn bày tử cục cho hắn. Hắn đối với Doãn Chí Bình sát cơ, đã đến không cách nào ngăn chặn địa phương. Nơi này không chào đón ngươi, ra ngoài. Ngoại giới Sở Linh Nhi đã lên tiếng, nhàn nhạt lời nói, lại là mang theo để cho người ta run sợ băng lãnh. Sư thúc, ta là tới bái tế Diệp Thần, tốt xấu ta vẫn là sư huynh của hắn không phải. Doãn Chí Bình ra vẻ sợ hãi, nhưng này làm bộ làm tịch ghê tởm sắc mặt, ở trong mắt Diệp Thần thật sự là không chỗ che thần, người cũng xứng làm sư huynh của hắn. Người, Linh Nhi, Sở Huyên Nhi nhàn nhạt một tiếng, đánh gãy Sở Linh Nhi lời nói. Nói xong không quên liếc qua Doãn Chí Bình sau lưng hai cái thái thượng trưởng lão, không cần phải nói chính là Doãn Chí Bình mang đến lấy thế đè người. Ai, Diệp sư đệ à, gặp Sở Linh Nhi không tiếp tục ngăn cản, Doãn Chí Bình ra vẻ mặt mũi tràn đầy bi thống đi tới băng ngọc sàng trước. Nhưng, Diệp Thần ở trong tiên hư giới, nhìn chính là lại biết rõ rành rành, Doãn Chí Bình khóe môi nhếch lên chính là cười lạnh nghiền ngẫm cùng nụ cười dữ tợn, trong mắt thần sắc tựa như là nói, ta đem ngươi đổ nhi giết. Ta liền tính toán người, ngươi đứng lên đánh ta à, ai, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài à, Doãn Chí Bình diễn kỹ thật sự là không tệ, nói vậy mà than thở khóc lóc, một bên giả mù sa mưa lau nước mắt, vừa hướng Sở Huyên Nhi cái Sở Linh Nhi chắp tay thi lễ, hai vị sư thúc, nén bi thương à, ngươi có thể đi. Sở Huyên Nhi thần sắc lạnh nhạt, trên gương mặt nhìn không ra bất kỳ tình cảm ba động, vậy sư chất liền cáo lui. Doãn Chí Bình diễn rất cung kính, chỉ là, khi hắn xoay người một khắc này, Diệp Thần rõ ràng từ trong hai con mắt của hắn thấy được trần trụi trắng trợn dâm uế chi sắc, đó là đối với Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi. Lập tức, Diệp Thần não hải một trận oanh minh, rồng bơi vảy ngực không thể sờ, Doãn Chí Bình đã liên tiếp chạm đến, trước là Hổ Hoa, Trương Phong Niên, sau là Đổ Nhi Tịch Nhàn, bây giờ lại đối với Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi đối với như vậy tâm tư. Để sát cơ của hắn bốn phía, tiên hư giới mở mịt mây mù đều trong nháy mắt đông lạnh thành vụn băng. Tỷ, vừa rồi liền nên một trưởng bổ hắn, Doãn Chí Bình sau khi đi, Sở Linh Nhi lạnh lùng một tiếng, hắn là muốn chết, nhưng không phải hiện tại. Sở Huyên Nhi nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh có chút dọa người, có lẽ nàng cùng Diệp Thần là một loại người, càng là bình tĩnh, thì càng dọa người, tựa như cái kia bão tố sắp xảy ra trước yên tĩnh. Sư phụ, ngươi có thể tuyệt đối đừng giết hắn, mệnh của hắn là của ta. Tiên hư giới bên trong, Diệp Thần hít sâu một hơi, sát khí cũng nhao nhao liễm ở thể nội, mặc dù còn muốn giết Doãn Chí Bình, cũng phải trước sống lại không phải. Bên ngoài, Dương Đình Thiên, Đạo Huyền, Tư Phúc cùng Phong Vô Ngân bọn hắn đều tới, lờ mờ có thể thấy được, mấy người bọn hắn thái dương đều nhiều hơn một sợi tóc trắng. Thân là tu sĩ, bọn hắn chính vào tráng niên, bắt đầu hiện ra già nua thái. Đặc biệt là Dương Đình Thiên, sắc mặt tái nhợt lợi hại, khóe miệng khi thì còn có máu tươi tràn ra, hắn là nhất tự trách, thân là một tông trưởng giáo, lại là khắp nơi bị quản chế tại người, ngay cả một người đều không gánh nổi, quả thực thất bại. Hắn đối với Diệp Thần, chính là thật sâu áy náy cùng tự trách. Trưởng môn sư huynh, băng ngọc sàng bên cạnh, một mực giữ yên lặng Sở Huyên Nhi mở miệng, có thể tra rõ việc này, đến cùng cái kia Doãn Chí Bình có quan hệ hay không. Khẳng định cùng hắn có quan hệ, còn chưa chờ Dương Đình Thiên nói chuyện, Đạo Huyền chân nhân liền trầm giọng một câu, nhưng rất nhanh nhưng lại là bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ trách chúng ta không có chứng cứ à, hắn có không ở tại chỗ chứng cứ, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đều có thể làm chứng. Minh bạch, Sở Huyên Nhi khẽ nói một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, thân sắc lại là lạnh lùng dọa người, Diệp Thần lờ mờ còn có thể từ nàng trong đôi mắt đẹp nhìn thấy một đạo sát khí lạnh như băng hiện lên. Tránh ra, Sở Huyên Nhi lời nói vừa dứt, bên ngoài liền vang lên hét to thanh âm, này dây thanh lấy phẫn nộ, ầm, oanh, ầm ầm. Tiếp theo, chính là liên tiếp mấy đạo tiếng oanh minh, ở bên ngoài mấy cái trưởng lão nhao nhao thổ huyết lùi lại vào, ầm, theo một tiếng phanh tiếng vang, một người một chân bước vào Ngọc Nữ Các. Có lẽ là uy nghiêm cùng thân thể đều mười phần nặng nề, bước chân lúc rơi xuống đất, còn mang theo phanh oanh minh, làm cho cả Ngọc Nữ Các đều vù vù lắc lư một cái. Người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Hạo Thiên Huyền Chấn sao?